tu cái giả tiên 35 chương 326 mất khống chế Hoàng Trạch Vũ. Hay lại là Tây Giao tòa kia núi hoang. Dịch Phong men theo Hoàng Trạch Vũ khí tức. Một đường đuổi theo tới đây. Ở trên đỉnh núi. Dịch Phong khẽ cao mày, hóa thành một đạo ảnh ảnh trực tiếp đuổi theo hướng đỉnh núi. Lúc này dị tượng đã ảnh hưởng đến toàn bộ Du Châu thành bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời mây đen răng đầy, sấm chớp rền vang. Nguyên là một mảnh quang đãng khí trời. Thái dương cao chiếu. Nhưng lôi điện nhưng ở Hoàng Trạch Vũ đến đỉnh núi thời điểm. Đột nhiên sinh ra. Trời sinh dị tượng. Không hàng yêu ma. Tất có đại năng giả xuất thế phát sinh to lớn dị tượng. Hù được toàn bộ Du Châu thành thị dân. Cảnh tượng này. Giống như muốn ngày tận thế. Nguyên quang đãng khí trời còn chính trị lớn hơn chưa. Không chung lại thầm giống như trạng vạng tối. Du Châu thành trong toàn bộ tu đạo giả. Bao gồm võ đạo đỉnh cao nhất vũ giả. Lúc này đều rối rít ngẩng đầu. Nhìn trên đỉnh đầu dị tượng. Hoảng sợ biến sắc. Sư phụ, Du Châu thành khí trời thế nào nhiều như vậy biến hóa. Mới vừa rồi còn tinh không vạn lý. Thế nào đột nhiên thì trở thành bộ dáng này đông giao trên đường phố. Một cách mười mấy tuổi thiếu niên. Bị nổ âm lôi điện bị dọa sợ đến tránh ở sau lưng lão ta. Kinh hoàng thất thố hỏi. Bên cạnh hắn lão già kia tóc bạc hoa râm, mặt bạch sắc quần áo luyện công, một bộ đạo cốt tiên phong dáng vẻ. Nhìn lão già này tuổi tác chắc có hơn 70. Nhưng hắn vẫn là thần thái sáng láng, ánh mắt lấp lánh có thần. Bên cạnh thiếu niên. Biết hắn người sư phụ này. Nhưng là nhập đạo đỉnh phong đại thuật sĩ. Còn kém một bước. Liền muốn vào tu pháp chân nhân. Không biết a đây là dị tượng. Trời sinh dị tượng, hoặc là có đại tai họa xuất thế, hoặc là chính là có đại năng giả xuất thế. Nếu như không phải là đại tai họa, dị tượng bực này chẳng lẽ là... Lão giả nguyên cao mày. Vừa nói vừa nói. Bỗng nhiên trở nên sợ hãi lên chẳng lẽ là thần cảnh vũ giả. Hoặc là có đại thiên sư xuất thế. Lão giả không khỏi chính mình đem mình dọa cho giật mình. Môi cũng run run lên sư phụ. Điều này sao có thể thiếu niên nghe vậy cũng hù dọa đến sắc mặt trắng bịch. Hắn rung giọng nói. Chúng ta Hoa Hạ lần này võ đạo trong đại hội. Liền hóa cảnh tôn sư cũng không từng xuất hiện. Lại làm sao có thể sẽ có thần cảnh vào lúc này xuất thế. Thần cảnh vũ giả. Đây chẳng phải là cái truyền thuyết sao mặc dù võ đạo trong đại hội xuất hiện một cái tên là Dịch Phong người. Lực áp tất cả mọi người. Nhưng ta nghe nói. Hắn hình như là có ma đao. Mới có thể ở võ đạo trong đại hội đi ngang. Hắn cũng không phải là hóa cảnh tôn sư. Chớ nói chi là nhanh như vậy liền nhập thần cảnh. Phải nói là đại thiên sư lời nói. Chúng ta Hoa Hạ. Tự ra qua một vị. Hay là chúng ta đạo gia tổ sư gia Trương Đạo Lăng. Bây giờ hoàn cảnh là căn không thể nào chống đỡ chúng ta tu đạo giả tu luyện tới đại thiên sư. Cái này mười mấy tuổi thiếu niên, lịch duyệt ngược lại rất phong phú, còn biết thần cảnh vũ giả cùng đại thiên sư. Tài ăn nói cũng không tệ, nói phải rõ ràng mạch lạc. Lúc này lại nhìn bầu trời dị tượng. Hay lại là một khắc cũng không dừng lại đến. Lão giả chân mày cũng một mực khóa chặt. Hắn kéo thiếu niên. Có chút bối rối nói. Đi nhanh lên đi. Dị tượng còn không có tản đi. Tâm lý ta luôn là có một loại dự cảm không tốt. Dị tượng bực này đã không phải là chúng ta có thể nhúc tay càng xa càng tốt. Bây giờ liền rời đi Du Châu Thành. Tương tự như vậy đối thoại ở Du Châu Thành các địa phương đều có phát sinh. Lúc này ở Du Châu Thành bên ngoài biên giới bên cạnh một cách trong huyện thành nhỏ. Văn Bồ Tát ngẩng đầu nhìn về Du Châu Thành biên giới bầu trời dị tượng có chút hoảng sợ biến sắc. Lúc trước hắn đột phá đại thiên sư thời điểm cũng không có động tính như vậy. Động tính này cũng quá lớn, không phải là có cái gì đại tà ma xuất thế đi. Hắn nghĩ như vậy. Không nhìn được nghĩ trở lại Du Châu Thành đi xem rõ ngọn ngành. Có thể tưởng tượng nghĩ tưởng hay lại là coi là. Du Châu Thành có sư phụ chấn giữ, nếu quả thật có đại tà ma xuất thế lời nói, sư phụ có thể đối phó. Hắn gật đầu một cái. Nhìn tiền phương đường tiếp tục chính mình du lịch. Lúc này ở Tây Giao tòa kia núi hoang trên đỉnh núi, Dịch Phong, Miêu Hiểu Thiên, Vương Việt cũng chạy tới nơi này. Bọn họ có tam giác thế, đem Hoàng Trạch Vũ vây vào giữa. Bọn họ chạy Hoàng Trạch Vũ chạy nữa đến những địa phương khác đi, đến lúc đó gây ra cái gì tai họa. Bất quá bọn hắn cũng không dám cách Hoàng Trạch Vũ quá gần, bởi vì Hoàng Trạch Vũ bây giờ trạng thái còn rất không ổn định. Chỉ thấy Hoàng Trạch Vũ quỳ một chân trên đất, hai tay đều chết chết vồ vào trong bùn đất. Thân thể của hắn còn đang run rẩy, kia to lớn thống khổ còn không có từ trong thân thể hắn biến mất. Hắn thể thân rắn còn duy trì lúc trước tại biệt thự trong kia dạng, có một phần ba thân thể bị độ thượng vảy rồng. Bất quá bất đồng là lúc này Hoàng Trạch Vũ nửa bên mặt thượng cũng dần dần mọc ra vảy rồng. Bộ dáng kia cho dù là ở ban ngày đều có chút sấm nhân. Vương Việt lá gan nhỏ nhất, nếu không phải Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên đều tại, hắn khả năng đã sớm bị hù dọa chạy. Làm sao bây giờ, hắn bây giờ thật giống như có chút thần trí không rõ. Miêu Hiểu Thiên thử kêu hai tiếng Hoàng Trạch Vũ tên, nhưng là không có được đáp lại. Hắn có chút bận tâm, nhìn về Dịch Phong cùng Vương Việt, hỏi. Dịch Phong khẽ cau mày. Cũng có chút bận tâm. Hắn nói. Long nguyên lực đo quá bá đạo. Hoàng Trạch Vũ thừa tái không? Sẽ gặp mất khống chế. Chúng ta bây giờ liền trông coi hắn. Đừng để cho hắn chạy nữa đến những địa phương khác đi. Hắn bây giờ thần trí không rõ. Khó tránh khỏi hồi thương tổn đến những người khác. Dịch Phong vừa nói, mới vừa nói xong, Hoàng Trạch Vũ lại đột nhiên phát động công kích. Hắn từ dưới đất nhảy lên một cái, trong nháy mắt liền áp sát tới Vương Việt trước mặt. Miêu Hiểu Thiên thấy vậy, liền vội vàng tiến lên giúp Vương Việt. Bất quá hai người bọn hắn bây giờ, coi như chung vào một chỗ, lại cũng không phải Hoàng Trạch Vũ đối thủ. Cơ hồ hai ba chiêu, Hoàng Trạch Vũ liền đồng phục hai người bọn họ. Gắt gao bóp đến hai người bọn họ cổ. Một bộ muốn giết chết bọn họ bộ dáng. Mãng xà huyên không đúng, bây giờ nên gọi ngươi Long huyên, ngươi khắc chế điểm A. Ngươi sẽ không độ kiếp còn phải giết chết hai người đi. Chúng ta đều là vô tội A. Miêu Hiểu Thiên sắc mặt đại biến, liền vội vàng khuyên nhủ. Có thể Hoàng Trạch Vũ bây giờ căn bản không hề chính mình ý thức kia nghe lọt. Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt thấy vậy, bất đắc dĩ, chỉ có thể sử xuất toàn lực, đồng thời phản chế qua gắt gao bắt Hoàng Trạch Vũ hai tay, đưa hắn đè lại trên đất. Hoàng sĩ quan cảnh sát, bình tĩnh một chút, ngươi độ kiếp cũng quá mẹ nó dọa người, ta đều đối với ngươi có bóng tối. Vương Việt há miệng run rẩy nói, có thể hai người bọn họ cũng liền áp chế một hồi. Hoàng Trạch Vũ một tiếng rồng gầm, nhất thời thì đem bọn hắn hai cái cho đánh bay ra ngoài. Dịch Phong xông lên, tiếp lấy hai người bọn họ. Cao mày nói, không thể mặc cho hắn mất khống chế. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải đem hắn đồng phục, mang về trói lại. Nói xong, Dịch Phong ba người đồng thời hướng Hoàng Trạch Vũ đánh tới. Hoàng Trạch Vũ bây giờ đại khái còn chỉ có Long Nguyên một phần ba lực lượng. Có thể mặc dù như vậy, Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên cũng vạn ức không là đối thủ của hắn. Trong chốc lát liền bị đánh bay ra ngoài. Chỉ có Dịch Phong một người vẫn còn ở cùng Hoàng Trạch Vũ rằng co, đưa hắn đánh lui về phía sau. Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ, tức giận la lên, ồn ào lau ngươi hạ thủ cũng quá áp đi. Ngươi độ kiếp thật đúng là muốn giết hai cái nhân tế trời ả. Long Nguyên uy lực mặc dù bá đạo, nhưng ngươi cũng phải dựa vào ngươi ý chí đem nó áp chế trở về. Không thể để cho Long Nguyên khống chế ngươi. Dịch Phong nguyên muốn khuyên ở Hoàng Trạch Vũ, nhưng không nghĩ tới Hoàng Trạch Vũ bị hắn đánh lui sau, nhất thời lại xông lại, công kích càng liệt. Hắn một quyền oanh tới, lại có long khí hướng Dịch Phong tập. Dịch Phong ở trần, những mày một cái, kim long xâm lần nữa lộ vẻ hiện ra. Dịch Phong một quyền chống lại đi, trong nháy mắt liền đem Hoàng Trạch Vũ đánh bay. Nhất phi thiếu chút nữa bay thẳng rời núi đỉnh, cũng may bên vách đá thời điểm Hoàng Trạch Vũ ổn định thân hình. Mặc dù Dịch Phong một quyền này oai, uy lực đủ to lớn, nhưng chính hắn cũng bị Hoàng Trạch Vũ long khí đẩy lui hai bước. Ta đi, rất lợi hại nha. Dịch Phong trong lòng có chút hoảng sợ. Nếu như Long Khánh bây giờ còn sống, phỏng chừng muốn cho Hoàng Trạch Vũ đánh ỉ ra xít đến đây đi. Ngay vào lúc này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Hoàng Trạch Vũ mới vừa từ dưới đất đứng lên, lại chính mình ngất đi. Dịch Phong thấy vậy, liền vội vàng hướng Hoàng Trạch Vũ chạy tới. Hắn mặt liền biến sắc, lo lắng là không phải mình dùng quá sức, bị thương Hoàng Trạch Vũ. Có thể đang lúc hắn đã đến gần Hoàng Trạch Vũ thời điểm, Hoàng Trạch Vũ đột nhiên hai mắt chừng một cái. Mới vừa rồi cuối cùng đang giả bộ bất tỉnh. Dịch Phong không có chuẩn bị tâm lý, một cái tát liền bị Hoàng Trạch Vũ đánh bay ra ngoài. Nhất phi, Dịch Phong bay thẳng rời núi đỉnh, chỉ lát nữa là phải xuống vách đá. Ô kìa ngọa tào, ngươi đại gia. Dịch Phong tức miệng mắng to, lâm té xuống trước, tay phải hắn hư không vẽ một cái pháp trận. Ngọa tào Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên thấy Dịch Phong thẳng đứng rơi xuống vách núi, nhất thời kêu to lên. Chỉ thấy Dịch Phong mới vừa rồi hư không vẽ cái đó trong pháp trận, một cái cử nhận từ bên trong chui ra ma đao vừa ra. Hoàng Trạch Vũ cũng sắc mặt thay đổi. Khi nó hoàn toàn từ trong trận pháp chui ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên hóa thành hoàn toàn toái phiến, lăng không quanh quẩn đứng lên, giống như một đảo bão. Chỉ chốc lát sau, nguyên kiện gây dựng lại, ma đao hóa thân làm to lớn thú kinh khủng, gào thét ở giữa không trung đi loạn lên. Mắt thấy hung thú cùng Hoàng Trạch Vũ đánh nhau, Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên lúc này lại không biết nên giúp ai. Bất quá nhắc tới, bọn họ chính là muốn giúp cũng giúp không. Dưới tình huống này, chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân xem cuộc vui, ai dám đi hỗ trợ, người đó chính là con chốt thí. Cũng may Hoàng Trạch Vũ không có tiến hóa hoàn toàn, thắng bại lập tức liền phân ra ở Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên kinh ngạc trong ánh mắt. Hung thú đánh bay Hoàng Trạch Vũ sau, đất tiến lên, đưa ra to móng vuốt lớn, một cái tát liền đem Hoàng Trạch Vũ cho chụp ngất đi. Lần này Hoàng Trạch Vũ là thực sự choáng váng. Hung thú quay lại phương hướng, bình tĩnh nhìn Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên. Hai người bộ dạng sợ hãi cả kinh, liền vội vươn tay ra chỉ hướng bên dưới vách núi mặt kia. Cái gì? Hắn bị đánh rớt xuống sơn nhai, ngươi mau đi xem một chút hắn đi. Hung thú nghe vậy đạp hai cái đại vó trước đất nhảy xuống vách đá. Ta tu cái giả tiên 35 chương 327 giành lấy cuộc sống mới, đã là trạng vạng tối. Hoàng Trạch Vũ tỉnh lại, lúc này cách hắn bị trong ma đao hung thú chụp choáng váng đã qua tốt mấy giờ. Nhưng là bị Long Nguyên khống chế trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện, hắn là một chút cũng không nhớ nổi. Bây giờ vừa mới tỉnh lại, thậm chí có nhiều chút mờ mịt. Hắn chỉ biết mình bây giờ đang ở Miêu Hiểu Thiên gia trong phòng khách, trong phòng khách lại lần nữa bao lên kim quang trận. Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên đang ngồi ở trong phòng khách uống trà, thấy hắn tỉnh lại, nhất thời phảng phất bị dọa dẫm phát sợ. Bị dọa sợ đến từ trên ghế salon bắn lên đến, có phòng ngự tư thế. Hai người các ngươi làm gì? Hoàng Trạch Vũ thấy hai người bọn họ nhất kinh nhất xạ, cao mày hỏi. Ta sợ ngươi gọt chúng ta. Vương Việt há miệng run rẩy nói. Ta cũng sợ. Miêu Hiểu Thiên phụ họa nói. Hoàng Trạch Vũ nổi điên thời điểm đơn giản là phải đem người vào chỗ chết làm, hai người bọn họ có bóng tối. Hai người các ngươi đang nói gì à? Ta gọt các ngươi làm gì? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, chỉ cảm giác có chút không giải thích được. Hai người chố mắt nhìn nhau, nghe Hoàng Trạch Vũ giọng nói, hắn bây giờ không thủ Long Nguyên khống chế ngươi. Ngươi không nhớ sáng hôm nay phát sinh qua chuyện gì? Vương Việt hỏi hắn. Hoàng Trạch Vũ gãi đầu một cái, một bộ khổ tư minh tưởng trạng thái. Hắn cau mày nói. Sáng hôm nay, ta nhớ được sáng hôm nay ta tới nơi này cho các ngươi nhìn phủ vương ta để lại cho ta Long Nguyên. Vừa nói, hắn nhưng nhớ tới, sau Long Nguyên phát sinh dị biến, sau đó ta liền không nhớ ra được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Kim quang này trận tại sao lại bố trí xong tới? Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, nhất thời tức giận nhìn hắn chằm chằm. Được rồi, ngươi ngược lại được, cái gì cũng không nhớ, chúng ta coi như thảm. Vương Việt bỗng nhiên dừng lại, đem sáng hôm nay phát sinh chuyện tất cả đều cho Hoàng Trạch Vũ nói một lần. Hoàng Trạch Vũ nghe xong, hoảng sợ biến sắc, cả kinh từ dưới đất thoan khởi tới, ngươi là nói, ta đem Dịch Phong đánh rớt xuống sơn nhai. Miêu Hiểu Thiên nhìn hắn, nặng nề gật đầu nói, dạ, hắn nghĩ đến ngươi choáng váng, nghĩ tưởng ghé thăm ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi là giả bộ bất tỉnh, một cái tát đem hắn chụp đi xuống núi. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, môi cũng run rẩy, vậy hắn không có sao chứ? Vương Việt sắc mặt khó coi thở dài nói, hắn chết. Ầm, giống như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng, Hoàng Trạch Vũ nhất thời như bị sét đánh, dưới chân mềm nhũn, lui về phía sau hai bước. Hắn phảng phất thù to lớn kích thích một dạng lẩm bẩm nói, chết, chết. Ngay vào lúc này, Dịch Phong từ bên trong phòng đi ra, một cái tát vỗ vào Vương Việt trên ấp, tức giận nói, ngươi mới chết đâu rồi, ngươi nói thế nào đâu rồi, nguyện rủa ta ư? Vương Việt co rụt đầu lại, cười hắc hắc, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Hoàng Trạch Vũ nhìn thấy Dịch Phong, nhất thời lăng lăng kịp phản ứng là Vương Việt đang hù dọa hắn, nhất thời thở phào, nhìn Dịch Phong đạo, ngươi không có chết à? Dịch Phong cũng nhìn hắn, lắc đầu một cái, ngươi có ngu hay không? Ta muốn là chết, kim quang này trận ai vậy? Ta từ âm phủ thượng tới cho ngươi vải, ngọn núi kia đỉnh núi quả thật đủ cao, đừng nói là người bình thường, từ trên đỉnh núi té xuống liền là võ giả cũng là thập tử vô sinh. Nhưng Dịch Phong là một ngoại lệ, hắn liền hết lần này tới lần khác không chết được, thật là ngượng ngùng, cho các ngươi thêm phiền toái. Biết rõ mình sáng hôm nay gây họa sau, Hoàng Trạch Vũ hơi có chút lung túng, vội vàng xin lỗi. Hắn nói, sáng hôm nay, ta quả thật không phải cố ý, ta lúc ấy đã mất đi chính mình ý thức. Ta muốn là còn có một đinh điểm ý thức, cũng sẽ không đối với các ngươi đồng thủ. Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt dĩ nhiên là sẽ không chống lại chưa chuyện tính toán chi ly. Nhưng bọn hắn chỉ sợ Hoàng Trạch Vũ sẽ còn tiếp tục mất khống chế nổi điên. Yên tâm đi, ngươi đã sẽ không mất khống chế. Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ nói, có kim quang trận trợ giúp, bên trong cơ thể ngươi Long Nguyên đã bình tĩnh lại, nó bây giờ đã hoàn toàn cùng ngươi hóa làm một thể. Trung quy mà nói, nó đã công nhận ngươi, cũng sẽ không lại mất khống chế. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, không nhịn được toét miệng cười lên. Hắn từ nhỏ nguyện vọng liền là trở thành một cái chân chính Long, nhưng nguyện vọng này vẫn luôn nhưng mà hy vọng xa vời. Đừng nói là hắn, toàn bộ rắn tộc nhân đều muốn trở thành chân Long. Có thể từ cổ chí kim, ngay cả xà tộc tổ tiên cũng không có độ hóa trở thành sự thật Long qua. Nếu như hắn thành là chân chính Long kia ở rắn trong tộc, hắn nhưng chính là cái đó duy nhất. Đây chính là có thể tái nhập xà tộc sử sách, thù hậu nhân quỳ lạy. Ta đây bây giờ có phải là thật hay không chính rồng hỏi hắn. Dịch Phong lắc đầu một cái, ngươi không tính là chân chính Long, bởi vì ngươi còn chưa hoàn chỉnh Long thân. Mặc dù Long Nguyên đã cùng ngươi hợp hai thành một, nhưng muốn trở thành chân chính Long, không phải là một sớm một chiều. Ngươi vảy rồng chỉ độ thượng 1/3, muốn trở thành chân chính Long, ngươi còn phải khắc khổ tu luyện mới được. Hoàng Trạch Vũ nghe xong Dịch Phong lời nói sau, hơi có chút thất lạc. Hắn chân phải nhẹ nhàng đạp một cái cho gọi ra chính mình thể hư ảnh. Một cái to lớn thân rắn lộ vẻ hiện ra, Hoàng Trạch Vũ nhìn một chút, phát hiện hắn thân rắn quả thật có 1/3 thân thể bị độ thượng vảy rồng màu xanh. Không chỉ có như thế, hắn quả phụ trên mặt cũng có chút cho phép vảy rồng. Mau mau, nhanh thu hồi đi. Hoàng sĩ quan cảnh sát, không phải là ta nói, ngươi bộ dáng kia quá dọa người. Ngươi không việc gì thời điểm hay là chớ lão biến thành cái bộ dáng này. Nửa người nửa rắn bán Long, không biết còn tưởng rằng ngươi là gì hình đây. Vương Việt vội vàng dùng cánh tay ngăn trở tầm mắt, thanh âm phát run đất đối với Hoàng Trạch Vũ nói. Hoàng Trạch Vũ nhìn thấy chính mình phát sinh biến hóa, trung quy mà nói vẫn là rất cao hứng. Hắn cũng không có tức giận, nha một tiếng biến trở về người bình thường dáng vẻ. Tiếp theo ngươi có tính toán gì hay không? Có muốn hay không trở về trong đơn vị tiếp tục công việc? Mới vừa rồi thượng cấp đã gọi điện thoại cho ta, đem ta phê đấu một hồi, là ta với ngươi thân làm đơn vị trực hệ lãnh đạo, đã một tháng không có lên ban. Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ hỏi. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái. Dĩ nhiên phải đi về. Ta dù sao muốn ở xã hội loài người trong sinh hoạt, luôn là muốn công việc. Không làm việc ta lại không thể nuôi ta cùng Hàm Hàm. Mà khi cảnh sát là ta suốt đời nghề. Không làm cảnh sát ta cũng không biết làm gì. Ngược lại bây giờ Long Khánh cũng chết, ta cũng không cần lại lo lắng sợ hãi. Hắn suy nghĩ một chút lại nói. Bất quá ta nghĩ ngày mai lại đi đơn vị. Hôm nay ta muốn đi đón Hàm Hàm xuất viện. Ta tại thị khu bên trong cho mướn một bộ nhà trọ. Ta chuẩn bị cho Hàm Hàm đổi cách hoàn cảnh. Sợ nàng trở lại nhà cũ trong sẽ nhớ lên một ít chuyện. Dịch Phong gật đầu một cái. Cách này ngược lại cũng được. Trở lại lúc trước hoàn cảnh sinh hoạt, khó tránh khỏi sẽ nhớ tới. Hay lại là đổi cách hoàn cảnh tốt. Vậy thì sáng mai chúng ta đồng thời biên lai nhận vị đi. Sáng ngày thứ hai, Hoàng Trạch Vũ lại lần nữa cho mướn nhà trọ bên trong phòng tỉnh. Hắn đi tới phòng khách, kéo ra phòng khách xem cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu sáng lúc đi vào, sau khi trong nháy mắt đó, hắn phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Trốn chết nhiều năm như vậy, rốt cuộc chân chính an định lại. Hơn nữa hắn sắp thoát khỏi xà yêu thân phận, độ hóa trở thành sự thật long. Bây giờ lại có Tô Hàm làm bạn, hai người sống nương tựa lẫn nhau, còn có thể tiếp tục làm cảnh sát. Có những thứ này, hắn thật ra thì đã rất thỏa mãn, nhân sinh vui vẻ thường thường chính là đơn giản như vậy. Tâm tình thật tốt bên dưới, hắn đến phòng bếp cho Tô Hàm làm xong bữa ăn sáng, đuổi ở trong nồi nhiệt độ đến. Sau đó cho Tô Hàm lưu lại một tờ giấy ở trong phòng khách. Nói hắn phải đi trong đơn vị công việc. Để cho nàng tỉnh lại phải đem bữa ăn sáng cho ăn. Sau khi làm xong, hắn nhẹ nhàng mở ra Tô Hàm cửa phòng trong hướng liếc mắt một cái. Thấy Tô Hàm vẫn còn ngủ say, hắn cười nhạt đóng cửa phòng lại, sau đó liền rời đi trong nhà. Nhắc tới, đây là hắn lần đầu tiên vô cớ bỏ bê công việc, vừa biến mất chính là nửa tháng. Mà Dịch Phong cũng hôn mê một tháng. Hai người bọn họ đều không ở đơn vị trong. Vừa mới nghe Dịch Phong điện thoại tới nói, thượng cấp đã tự mình đến trong đơn vị tới thị sát, để cho hắn làm xong bị phê chuẩn bị. Đối với bị phê, Hoàng Trạch Vũ ngược lại không sợ. Lúc trước hắn cũng không thiếu bị phê đấu qua. Hơn nữa có Dịch Phong ở, hắn chỉ là một phó. Mưa rông gió giật khẳng định đều tới Dịch Phong nơi nào đây. Đến đơn vị sau, cùng Dịch Phong đụng cái mặt, hai người liền đồng thời hướng bên trong phòng họp đi tới. Bên trong phòng họp chỉ ngồi một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử kia khí thế uy nghiêm, ngồi nghiêm chỉnh ở phòng họp thủ tọa thượng. Trên tay hắn đang ở liếc nhìn Du Châu Thành hai tháng này tới nay phát sinh án mạng. Hắn phát hiện từ Dịch Phong làm người lãnh đạo này sau, Du Châu Thành án mạng ngược lại nhiều lên. Ít nhất lúc trước gấp mấy lần. Còn không bằng kia Ngô Khoa cùng Cung Tuấn ba chương mới thành. Cái này Dịch Phong a, thật là kẻ gây họa. Nếu không phải xem ở vương gia mặt mũi, đánh chết ta cũng không để cho hắn làm vị trí này. Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, thở dài một tiếng. Lúc này, cửa phòng họp vang lên tiếng gõ cửa, truyền tới Dịch Phong thanh âm. Lãnh đạo, chỉ một mình ngươi a? Ta còn tưởng rằng muốn ở trong đại hội phê đấu chúng ta đây. Nhìn thấy Dịch Phong như vậy cà nhong dáng vẻ, người đàn ông trung niên trong lòng là càng tức giận. Nhưng xem ở vương gia mặt mũi, hắn vẫn không thể quá mức giật vô ngôn biểu. Nhưng mà nhìn Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ, nhàn nhạt nói, vào đi. Ta tu cái giả tiên 35 chương 328 Phan Chí Dũng. Ta trước ta tự giới thiệu mình một chút. Tiểu Hoàng nhận biết ta. Nhưng Dịch Phong ngươi khả năng không nhận biết ta. Ta gọi là Phan Chí Dũng. Là ngươi cấp trên trực thuộc. Hôm nay tới đơn vị các ngươi, là tới thị sát một ít tình huống. Nghe nói hai người các ngươi đã rất lâu không có tới đơn vị đi làm. Đúng không? Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ sau khi ngồi xuống, Phan Chí Dũng nhìn hai người, không vui hỏi. Hoàng Trạch Vũ biết rất rõ, nhờ có Dịch Phong ở đây, nếu là Dịch Phong không có ở đây, hắn thì phải đứng bị phê. Ngày liền khai môn kiến sơn địa phê bình đi, ta biết gần đây chúng ta công phu không làm được vị. Ngươi nên phê bình phê bình, chúng ta đang nghe, sau này khẳng định tiến hành sửa lại. Dịch Phong thái độ, ngược lại rất khách khí, cũng rất lễ phép. Đây cũng là gia Phan Chí Dũng cùng Hoàng Trạch Vũ dự liệu. Hoàng Trạch Vũ biết Dịch Phong. Dịch Phong trong ngày thường nhìn như cài nhong, nhưng trong xương rất cao ngạo. Chưa bao giờ sẽ trước bất kỳ ai cúi đầu. Hắn ngồi vị trí này cũng là đang ngồi chơi đùa, căn sẽ không đem vị trí này để ở trong lòng. Mà Phan Chí Dũng là càng rõ ràng hơn Dịch Phong là thế nào ngồi lên vị trí này. Dịch Phong có vương gia chỗ dựa. Theo lý thuyết, hắn cũng không dám quá đắc tội Dịch Phong, cũng không dám đem lời nói trọng. Hắn cho là Dịch Phong sẽ ỷ vào Vương Sơn Hà quan hệ, với hắn sắp xếp khoan dung thái độ cũng sẽ rất ngạo mạn. Nhưng không nghĩ tới Dịch Phong sẽ đối với hắn khách khí như vậy. Trong lúc nhất thời, Phan Chí Dũng giọng cũng hòa hoãn một ít. Dịch Phong nếu cho hắn mặt mũi, hắn cũng phải cho Dịch Phong mặt mũi. Cười ha hà nói, hai vị đâu rồi? Năng lực là nhất định là có. Đây là quá rõ ràng. Nhưng gần đây công việc này thái độ cũng thật sự là có chút nghèo nàn a. Phan Chí Dũng thở dài nói, hai người các ngươi đều là trong đơn vị lãnh đạo, muốn làm gương tốt, phải cho những người khác làm một gương tốt. Nếu như hai người các ngươi cũng luôn vắng mặt không đến đơn vị, kia như rắn không đầu, người thủ hạ làm sao còn làm việc? Ai tới chỉ huy bọn họ nhiều như vậy công vụ? Ai tới xử lý Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ? Gật đầu liên tục, liên tục phù họa, liền muốn nhanh lên một chút đưa đi Phan Chí Dũng. Phải phải, lãnh đạo nói vâng. Lãnh đạo nói rất có đạo lý. Thật ra thì hai người bọn họ cũng ủy khuất, Dịch Phong hôn mê một tháng, chính hắn cũng không biết mình hôn mê. Hoàng Trạch Vũ chính là bị Long Khánh đuổi giết, nếu không phải là bởi vì hắn làm sao vắng mặt không đến đơn vị. Hắn trong ngày thường cơ trên đều ở trong phòng làm việc mình mặt. Còn có ta nhìn một ít hai tháng này Đông Khu cùng Nam Khu bên này phát sinh vụ án. 90% đều là án mạng A. Hơn nữa còn là đại án. Nhất là du học sinh giết bị giết vụ án, còn có cái đó. Cái đó Lưu Tẩu Tẩu bị giết vụ án. Còn có liên hoàn mất tích án kiện, liên hoàn vụ án giết người, những thứ này cũng quá nghiêm trọng. Ta nhớ được hai vị cũng là chân chính có chuyện người. Liền nói ngươi Tiểu Hoàng, ngươi đều là lão cảnh sát viên. Còn ngươi nữa, Dịch Phong, ngươi chuyện ta cũng đã nghe nói qua. Phan Chí Dũng ý vị thâm trường nhìn về Dịch Phong, ý hắn rất rõ ràng, chính là rõ ràng Dịch Phong lai lịch. Có hai người các ngươi ở, làm sao sẽ để cho những thứ kia tội phạm có nhiều như vậy phạm tội cơ hội? Cái này liên hoàn vụ án giết người, cũng chết bao nhiêu người. Kia phạm tội thủ pháp cũng là cực kỳ tồi tệ. Cái này cần tạo thành bao lớn khủng hoảng, ta bây giờ chỉ muốn biết. Những thứ này vụ án, các ngươi cũng dự định thế nào đi phá? Nói tới đây, Phan Chí Dũng đã là có chút khắc chế không nổi tức giận. Phải nói Long Khánh vụ án này cũng đúng là rất đáng sợ. Lãnh đạo, ngươi yên tâm đi, vụ án nhất định sẽ phá, ta bảo đảm sẽ không chết lại người. Dịch Phong đúc định nói, Long Khánh đã chết, vụ án này đã coi như là phá, cũng chắc chắn sẽ không chết lại người. Vậy cũng tốt. Thật ra thì nên nói ta đều đã nói xong. Các ngươi đều là người thông minh, ta cũng không cần dặn dò quá nhiều. Phan Chí Dũng nói xong, lại nhìn phía Dịch Phong, nói, bất quá Dịch Phong a, có một số việc ta còn là được sẵn dò ngươi xuống. Ngươi đã ngồi vào vị trí này, liền muốn tuân thủ theo một quy tắc. Quy tắc này cách gọi kỳ. Có câu nói ở tại vị mưu kỳ chức, muôn ngàn lần không thể làm cùng chức vị này đi ngược lại chuyện. Phan Chí Dũng nói rất mịt mờ, hắn biết Dịch Phong có thể nghe hiểu ý hắn. Ta biết, nhớ kỹ lãnh đạo dạy bảo. Dịch Phong nhẹ nhàng trả lời. Dặn dò xong sau, Phan Chí Dũng đứng lên, liền phải chuẩn bị rời đi. Bất quá trước khi đi, hắn lại nói, thật ra thì ta lần này tới đâu rồi? Còn có một việc. Chính là muốn vì ba người tuổi trẻ cầu xin tình hình bên dưới. Nói lời này thời điểm, hắn giọng hòa hoãn rất nhiều, giống như đang cầu xin Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ làm việc như thế. Hai người liếc nhau một cái, có chút không rõ Phan Chí Dũng ý tứ. Chỉ nghe Phan Chí Dũng giải thích, sự tình là như vậy, có ba người tuổi trẻ đây phạm một ít chuyện. Ba người bọn hắn ở bên trong quán rượu, cưỡng ép làm nhục một người tuổi còn trẻ con gái. Nhưng trên thực tế cô bé kia chính là quầy rượu cô gái, chính là làm kia một nhóm. Sau chuyện này bởi vì kia ba người tuổi trẻ đưa tiền không hài lòng. Cho nên hắn liền cắn ngược một cái. Tới đây báo án tới. Kia ba người tuổi trẻ phụ thân, với ta có chút sâu xa, cho nên ta nghĩ rằng cho các ngươi hóa phức tạp thành đơn giản. Sớm một chút đem chuyện này cho xử lý. Sớm một chút đuổi kia ba người tuổi trẻ về nhà. Dù sao chỉ là một chuyện nhỏ, cũng không cần cho bọn hắn lưu lại án gì. Người tuổi trẻ mà, huyết khí phương cương, chúng ta là có thể lý giải. Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ nghe xong, lại liếc nhau một cái, từ trong mắt đối phương nhìn thấy nghi ngờ. Sợ rằng Phan Chí Dũng trong miệng chuyện này trên thực tế nói với hắn vừa vặn ngược lại. Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ đều là người thông minh. Hoàng Trạch Vũ càng là một vị lão cảnh sát viên. Nếu như sự thật đúng như Phan Chí Dũng nói như vậy, kia đây chính là một món vụ án nhỏ. Căn cũng không cần tới đặc biệt cầu xin hai người bọn họ thả người. Những thứ kia cảnh sát viên liền có thể đem chuyện này cho xử lý. Hơn nữa, Phan Chí Dũng không thể nào cho ba cái phổ thông người tuổi trẻ cầu tha thứ. Chắc hẳn kia ba người tuổi trẻ không là người bình thường, hẳn là con em nhà giàu. Nếu như là con em nhà giàu đi quầy rượu tìm thú vui, đưa tiền làm sao có thể chưa tới mức tiện tay chính là hơn mấy ngàn hết mấy chục ngàn. Cái gì nữa sẽ không có mắt như vậy. Còn cắn ngược một cách muốn bắt chẹt người ta lãnh đạo. Ta xem chuyện này, Hoàng Trạch Vũ có chút nhíu mày, liền phải phản bác Phan Chí Dũng. Dịch Phong liền tranh thủ hắn ngăn lại, cười nhạt một cách nói: chúng ta biết, chờ lát nữa ta tự mình quá khứ nhìn một chuyến, liền đi cách chương trình, sau đó sẽ đem người đuổi. Phan Chí Dũng thấy Dịch Phong khách khí như vậy, hắn tự nhiên cũng là thật cao hứng, đi tới vỗ vỗ Dịch Phong bả vai, nói: thật tốt, thật ra thì đây cũng không phải là cái gì đại án, chúng ta cũng không cần nghiêm túc như vậy. Nếu như cô bé kia chịu cho người ta nhận thức cái sai, chính mình chủ động triệt tiêu vụ án, kia chuyện này cứ như vậy coi là, liền đem nàng cũng đuổi đi. Dĩ nhiên, không thể để cho nàng ở bên ngoài loạn truyền một ít tin nhảm bôi nhỏ chúng ta. Cái này nhất định phải cảnh cáo nàng. Phải biết bây giờ những thứ này truyền thông đều thích báo cáo mấy cái này tân văn, đem hắc nói thành bạch, thật là không có chút nào ranh giới cuối cùng. Dịch Phong gật đầu một cái, đấu ta biết, chút chuyện nhỏ này, ta có thể làm thỏa đáng. Lấy được Dịch Phong bảo đảm, sau đó Phan Chí Dũng liền yên lòng rời đi đơn vị. Ngươi làm sao có thể đáp ứng hắn đâu rồi? Chuyện này rõ ràng có mờ ám. Phan Chí Dũng thân cho chúng ta cấp trên, lại làm bao che một bộ này. Đây không phải là thượng lương bất chính sao? Hoàng Trạch Vũ có chút mất hứng nói. Dịch Phong thấy hắn như vậy, khẽ lắc đầu. Hoàng Trạch Vũ cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá thẳng. Nói dễ nghe một chút là rét áp như cừu, khó mà nói nghe điểm chính là không hiểu được vu vi. Nếu như ngươi vừa mới dám phản bác hắn, không đem chuyện này cho hắn làm xong, ta có vương ra chỗ dựa, ta khả năng không có chuyện gì, nhưng ngươi sẽ phải thảm. Hắn tùy tiện câu nói đầu tiên có thể cho ngươi biến thành phổ thông cảnh sát viên, thậm chí trực tiếp cho ngươi hạ cương. Đáp ứng hắn cũng không có nghĩa là chúng ta phải dựa theo hắn nói làm. Chúng ta trước đi xem một chút. Nếu như không giống là hắn nói như vậy, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Ba người kia nếu là làm không bằng cầm thú chuyện, ta chắc chắn sẽ không để cho bọn họ chạy thoát chế tài. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, gật đầu một cái, đi theo Dịch Phong đi hỏi tin phòng. Có thể đến hỏi thăm phòng. Hai người mới biết, ba người kia căn bản sẽ không ở chỗ này. mà là ở trong phòng tiếp khách. Phải nói người có tiền này ra tử đệ, đãi ngộ chính là cùng người bình thường bất đồng. Còn có người cho bọn hắn bưng trà rót nước. Hoàng Trạch Vũ một thân một mình đi vào trong phòng tiếp khách, ngồi ở phía đối diện trên ghế salon, nắm ghi chép. Lạnh lùng ngắm lên trước mặt ba cái hai chân đong đưa người tuổi trẻ. Hỏi biết các ngươi phạm chuyện gì sao ta tu cái giả tiên 35 chương 329 bi kịch. Trong phòng tiếp khách. Phải nói nhà người có tiền đệ tử đãi ngộ chính là cùng người bình thường bất đồng. Phạm tội nhi đều là ở trong phòng tiếp khách tiếp nhận hỏi thăm, còn có người bưng trà rót nước. Hoàng Trạch Vũ ngồi tại đối diện trên ghế salon. Nắm ghi chép. Lạnh lùng ngắm lên trước mặt ba cái hai chân đong đưa người tuổi trẻ. Hỏi biết các ngươi phạm chuyện gì sao hắn mới vừa hỏi xong. Một người trong đó người mặc nhãn hiệu nổi tiếng. Cổ tay mang Rolex người tuổi trẻ liền cười lạnh nói. Ngươi nói chuyện phải chú ý một chút. Cái gì gọi là chúng ta phạm tội nhi rõ ràng là con tiện nhân kia gõ lừa chúng ta. Chúng ta cũng là người bị hại. Lại nói. Chúng ta nếu là phạm tội nhi. Còn có thể đơn vị các ngươi trong phòng tiếp khách đợi sao phan thúc nên cho các ngươi nói thân phận chúng ta đi. Ta cảm thấy cần phải thả người để cho người. Không cần phải đem chúng ta ở lại chỗ này. Ta còn muốn hồi kinh cũng đi tham gia một cách tụ họp. Ngươi phải biết chúng ta thời gian rất quý giá. Cũng đừng làm những thứ này không có ý nghĩa chuyện. Người trẻ tuổi kia thái độ có thể nói rất phách lối. Căn không đem Hoàng Trạch Vũ coi ra gì. Dù là hắn đã thấy Hoàng Trạch Vũ đồng phục thượng lon cầu vai, cũng không đem Hoàng Trạch Vũ coi ra gì. Nghe hắn giọng, hắn hẳn là kinh đô kia biên công tử ca, nhưng mà tới Du Châu thành du ngoạn mà thôi. Kinh đô công tử ca, cái này có thể là có rất nặng hàm kim lượng. Có thể ở kinh đô cái đó tấp đất tấp vàng địa phương làm phú hào. Công tử này trong nhà hẳn là cực kỳ đất có bối cảnh, có quan hệ. Cũng khó trách hắn coi thường Hoàng Trạch Vũ, thậm chí trực tiếp ngay trước Hoàng Trạch Vũ mặt gọi Phan Chí Dũng là Phan Thúc. Các ngươi thế nào đợi ở chỗ này tự các ngươi không biết sao? Hoàng Trạch Vũ khỏi phải nói có nhiều tức giận. Hắn không ra nhất chính là thứ nhị thế tổ này. Lạnh giọng nói, nếu như các ngươi không phải là phú nhị đại, bây giờ còn tay đều cho các ngươi còn lại. Các ngươi có tội hay không? Ta tự nhiên có thể đoán được. Các ngươi chỉ cần đem chuyện đã xảy ra cho ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại một lần là được. Kia ba người tuổi trẻ nghe vậy nhất thời có chút khó chịu. Bọn họ căn bản sẽ không đem Hoàng Trạch Vũ coi ra gì. Liền hướng Hoàng Trạch Vũ đồng phục thượng thể lệ đều vào không bọn họ mắt. Có thể trước khi tới Phan Chí Dũng sẵn dò qua bọn họ, để cho bọn họ thật tốt phối hợp, chỉ phải trả lời mấy vấn đề liền có thể rời đi nơi này. Về phần trả lời thế nào, chính bọn hắn tâm lý chắc có cân nhắc. Là sớm một chút rời nơi này, ba người cũng không có liền sinh sự. Kia kinh đô tới công tử ca bên cạnh một người trẻ tuổi lạnh rên một tiếng, không nhịn được lẩm bẩm, thật là đủ phiền toái. Hắn chậm rãi nói, vậy thì ta tới nói đi. Sự tình là như vậy, huyên để chúng ta ba cái tối hôm qua đi quầy rượu chơi đùa. Chính chơi cao hứng đâu rồi, cái đó tiện nữ nhân liền tự đưa tới cửa. Cô nương kia đoán chừng là xem chúng ta ca ba dáng dấp đẹp trai, xuyên lại vừa là nhãn hiệu nổi tiếng, liền chủ động cực kỳ. Chúng ta đây ca ba cũng là huyết khí phương cương hán tử, kia trải qua được loại cám dỗ này, hãy cùng nàng đi quán rượu. Nhưng ai có thể tưởng đến sáng ngày thứ hai vừa tỉnh lại các nàng này liền trở mặt. Không phải là nói chúng ta tiền cho ít, chúng ta một người cho nàng 10.000. Nàng không phải là muốn chúng ta một người cho nàng 100.000. Ngươi nói các nàng này không phải là xem chúng ta ca ba có tiền liền muốn lừa gạt vơ vét tài sản ấy ư? Chúng ta sao có thể đồng ý? Kết quả các nàng này liền nói, không trả tiền liền cáo chúng ta cưỡng ép gì đó nàng. Cảnh sát thúc thúc, ngươi nói giống chúng ta những người có tiền này ra hài tử, kia có thể làm được loại chuyện đó? Chúng ta tìm danh mô tiền cũng đủ nhà các nàng kiếm cả đời. Cho nên hắn sẽ tới cáo chúng ta. Ta phải nói a, các ngươi đến lượt đem nàng giam lại, cáo nàng bắt chẹt vơ vét tài sản. Người trẻ tuổi kia nói nghĩa chính ngôn từ, ngôn ngữ tổ chức được tương đối hoàn mỹ, suy luận cũng không có gì chỗ sơ hở. Nhất là cái kia lòng đầy căm phấn dáng vẻ thật giống như thật bị bắt chẹt. Hoàng Trạch Vũ trên tay bút một mực không động. Bởi vì hắn biết người này trong biên chế cố sự. Còn biên thật giống chuyện như vậy. Ngươi cho ta chưa có xem qua cô bé gái kia ghi chép đúng hay không, ngươi kia một câu nói là thực sự. Hoàng Trạch Vũ buông xuống ghi chép. Đất đứng lên. Lúc này, Dịch Phong trong phòng làm việc. Phương Hoa đem cô bé gái kia ghi chép cho Dịch Phong đưa qua. Phương Hoa cũng coi là Hoàng Trạch Vũ ta đa năm hợp tác. Càng là Hoàng Trạch Vũ bộ hạ cũ. Đối với phá án, hắn là như vậy cực kỳ nghiêm túc. Hắn đem ghi chép đưa cho Dịch Phong. Nói, Dịch Khoa, đây là cho cô bé gái kia làm biên bản. Nàng kêu Lưu Tính, là một ở trường sinh viên. Ngày trước xem một chút đi. Dịch Phong nhận lấy ghi chép sau, hắn lại không nhìn được bổ sung nói, thật ra thì chúng ta đều biết, cô bé gái kia là bị cưỡng bách. Nàng sở dĩ muốn đi quầy rượu làm đi làm thêm, chỉ là bởi vì gia đình khó khăn. Mẫu thân nàng mất sớm, cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Cha là một đẩy bữa ăn sáng xe bán bánh ngọt, là cung nàng lên đại học. Hai phụ nữ sinh hoạt đã rất khó khăn, cho nên hắn mới đi quầy rượu làm đi làm thêm. Hơn nữa cô bé gái kia nhưng mà trong quán rượu phục vụ viên mà thôi, căn bản thì không phải là ba người kia xuất sinh. Ba người kia trong miệng thật sự nói cái gì cô gái. Cô bé gái kia thật rất đáng thương. Bọn họ để người ta cả đời cũng cho hủy. Chúng ta muốn đưa nàng đi bệnh viện. Nàng giữ vững không chịu đi. Nói cái gì đều phải trước cho mình đòi một câu trả lời hợp lý. Dịch Khoa, chúng ta trong đơn vị thật là nhiều người cũng thường xuyên nhìn thấy cái đó Lưu Tính cùng phụ thân nàng. Cũng coi là biết bọn hắn. Nàng thường xuyên giúp phụ thân nàng đẩy bữa ăn sáng xe đến bên này bán bánh ngọt. Chúng ta cũng mua qua kia hai phụ nữ đồ vật. Nàng thật là một cái rất chất phác con gái có thể họ Phan. Vừa nói, Phương Hoa không nói được. Hắn làm sao dám ở trong đơn vị, nói Phan Chí Dũng nói xấu. Nói xong lời cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Dịch Phong kiên nhẫn nghe Phương Hoa nói xong cũng nhìn xong ghi chép. Chuyện này từ Phan Chí Dũng trong miệng nói ra thời điểm thật ra thì chân tướng là như thế nào cũng đã minh. Ngươi yên tâm đi, ta tới nơi này ngày thứ nhất cũng đã nói bắt xử không, giao cho ta xử lý. Có tội người, một cái cũng chạy không. Vừa nói, Dịch Phong đứng lên. Đối Phương Hoa đạo, chúng ta trước đưa nàng đi bệnh viện đi. Nàng hiện tại trên thân thể cùng trong lòng cũng thụ rất lớn bị thương. Phải lập tức đi bệnh viện tiếp nhận chữa trị. Về phần công đạo, chúng ta tự nhiên sẽ cho nàng, để cho nàng không cần lo lắng. Phương Hoa nghe vậy, rốt cuộc kích động cười lên, gật đầu. Mới vừa rồi lời nói này, hắn là cố ý nói cho Dịch Phong nghe, nhưng tuyệt vô hư ngôn. Hắn sở dĩ phải nói cho Dịch Phong những thứ này. Là hắn biết, có Phan Chí Dũng đứng ra bảo đảm, ba người kia tuyệt đối sẽ bị thả ra ngoài. Chỉ có thẩm phán người, mới có thể thay cô bé kia đòi lại một cái công đạo. Chúng ta đây trước hết đưa nàng đi bệnh viện. Phương Hoa vui vẻ nói, đang chuẩn bị lính Dịch Phong đi gặp cô bé gái kia. Ngay vào lúc này có người cuống cuồng đất xông vào Dịch Phong phòng làm việc, liền cũng không có cửa gõ. Không tốt Dịch Khoa, cái đó Lưu Tính, nàng. Nàng nhảy lầu sông tới người thanh âm phát run đất nói với Dịch Phong. Ngươi nói cái gì vừa nói, Dịch Phong cùng Phương Hoa đồng thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lưu Tính liền ở trong đơn vị đại lâu lầu cao nhất, nhảy xuống, nhảy xuống. Nàng chết không nhắm mắt. Nhưng nàng nhảy rất quyết tuyệt. Bên cạnh thi thể còn tán lạc một trang giấy. Phía trên rõ ràng viết năm chữ to. Ta là thuần khiết. Đơn giản đất năm chữ, mọi người lại nhìn thấy lúc ấy đáng thương này con gái trong lòng không giúp cùng tuyệt vọng. Các ngươi rốt cuộc là làm sao nhìn nàng Hoàng Trạch Vũ hai mắt đỏ lên gầm thét chất vấn những người khác. Một tên cảnh sát viên run giọng trả lời. Nàng là báo án người. Chúng ta là không có khả năng hạn chế nàng tự do thân thể. Nàng liền nói nàng đi một chuyến nhà cầu, chúng ta cũng không nghĩ tới nàng biết. Vào giờ phút này, không chỉ Hoàng Trạch Vũ ở hiện trường, Dịch Phong cũng ở đây, Phương Hoa cũng ở đây. Cơ hồ trong đơn vị tất cả mọi người đều ở, bao gồm ba người kia con em nhà giàu. Ba người bọn hắn xứng sờ tại chỗ, cũng kinh ngạc đến ngây người. Phỏng chừng cũng không nghĩ tới cái này Lưu Tính như vậy cương liệt, tình nguyện chết cũng muốn làm rõ ý chí. Chửi thề một tiếng. Làm gì nha? Tại sao ư? Cô gái này cũng quá ngốc đi. Một người trong đó con em nhà giàu bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn vừa nói, trừ cái kia hai người đồng bạn trở ra, tất cả những người khác cũng đằng đằng sát khí nhìn hắn. Thảo nê mã, ngươi còn là người hay không? Phương Hoa đôi mắt đỏ bừng, đột nhiên nổi lên, hướng thẳng đến kia con em nhà giàu tiến lên. Là các ngươi bức tử nàng. Hoàng Trạch Vũ và những người khác thấy vậy, liền vội vàng xông lên đem Phương Hoa gắt gao ngăn lại. Phương Hoa, ngươi bình tĩnh một chút, chớ quên thân phận ngươi. Ngươi nghĩ bị khiếu nại sao? Nếu là đuổi Phương Hoa tiến lên đánh người kia một quyền, Phương Hoa chén cơm sẽ không đảm bảo. Nếu như không phải là nguyên nhân này, ba người kia đoán chừng bị giẫm đạp chết ở chỗ này. Dịch Phong lạnh lùng nhìn ba người kia, mục hàm sát khí. Hắn lạnh lùng nói, đem người bị hại di thể khiêng xuống đi, cũng tán đi. Ta tu cái giả tiên 35 chương 330 tập thể tử chức. Lần nữa trở lại trong phòng tiếp khách. Lần này đổi Dịch Phong đối mặt ba người kia con em nhà giàu. Bọn họ khí chất đúng là rất cao quý. Nhất là cái đó kinh đô tới đường lỗi, tướng mạo đường đường, giở tay nhấc chân đều mang con em đại gia tộc khí thế. Sợ rằng cũng không nghĩ đến, trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt, lại sẽ cùng những người khác đối với một cái nhu nhược con gái làm ra như vậy chuyện. Ngoài ra hai cái con em nhà giàu, một cái tên là Ngũ Vĩnh Sáng Chói, một cái tên là Giang Tiếu. Hai người kia là Du Châu thành đất người, cha chú tất cả đều là quản lý tốt mấy công ty cái loại này đại phú ông. Vừa mới cái kia kêu Lưu Tính con gái đã nhảy lầu chết. Cho tới bây giờ, Dịch Phong cũng không từ ba người này trên người nhìn thấy mảy may áy náy. Ngược lại từ trên người bọn họ nhìn thấy hờ hứng cùng không cần thiết chút nào. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, người nghèo khả năng không có tôn nghiêm đi, thậm chí ngay cả sinh tử cũng không trọng yếu như vậy. Cô bé kia chết, chết không nhắm mắt. Thấy bọn họ quên vừa mới phát sinh chuyện, Dịch Phong liền không nhịn được nhắc nhở bọn họ xuống. Hắn nhìn ba người kia, giọng rất bình tĩnh. Mắc mớ gì đến chúng ta, các ngươi đều có thể cho ba người chúng ta làm chứng, chúng ta một mực đợi ở chỗ này. Người nữ kia là mình không nghĩ ra, có thể là cảm thấy bắt chẹt không được, còn phải ngồi tù, cho nên bị hù dọa. Sĩ quan cảnh sát, ngươi cũng không thể đem trách nhiệm đẩy cho chúng ta à? Nói thật, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy nàng chết. Ngươi nói chỉ cần nàng triệt tiêu đối với chúng ta tố cáo, đàng hoàng đi về nhà, cái này không liền tất cả đều vui vẻ. Ngũ Vĩnh Sáng Chói cùng Giang Tiếu hơi có chút kích động nói. Dù sao đây là người chết, bọn họ cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Đường Lỗi thấy Dịch Phong lon cầu vai so với Hoàng Trạch Vũ cao hơn một cái cấp bậc, cộng thêm mới vừa rồi người chết, hắn giọng thái độ cũng không kiêu ngạo như vậy. Chỉ nghe hắn cũng nói, sĩ quan cảnh sát, chúng ta muốn theo như sự thật mà nói chuyện. Chúng ta lúc trước một mực cùng cái họ kia Hoàng sĩ quan cảnh sát chung một chỗ, hắn có thể cho chúng ta làm chứng. Ngươi xem, Phan Thúc đều cho các ngươi chào hỏi, cũng không cần phải nữa nghiên cứu đi xuống đi. Cô bé gái kia thật không phải chúng ta cưỡng ép đem hắn gì đó. Nhưng nàng bây giờ chết, mấy người chúng ta cũng nguyện ý bồi thường nhà nàng người một chút tiền. Tự xem như làm việc thiện, ngươi thấy có được hay không? Dịch Phong nghe vậy, không nói gì. Bởi vì Lưu Tính chết, Phương Hoa bây giờ đã muốn điên. Không chỉ hắn muốn điên, trong đơn vị còn có mấy cái tuổi trẻ cảnh sát viên cũng mau muốn điên. Khả năng mấy người bọn hắn với Lưu Tính cùng Lưu Tính phụ thân tương đối quen lạc, thường xuyên đi bọn họ bữa ăn sáng gian hàng mua sớm một chút. Mấy người bọn hắn huyết khí phương cương hán tử, toàn bộ đều mặc cảnh phục, lại bảo vệ không đồng nhất cái hiểu chuyện nhu thuận con gái. trơ mắt nhìn Lưu Tĩnh chết ở đơn vị trong, bây giờ đã có mấy người đang nháo đến muốn từ chức. Mặc một thân đồng phục, lại chế tài bất hữu tội nhân, còn xuyên nó làm gì ta cảm thấy phải làm. Bất kể như thế nào, người cũng đã chết. Các ngươi dù sao cũng nên phải bồi thường người bị hại người nhà một ít phương diện kinh tế đồ vật. Dịch Phong tử tốn nói. Đường Lỗi người này, không hổ là đại gia tộc công tử ca, tâm tư đủ cẩn thận. Hắn nói, nàng không phải là người bị hại, chúng ta mới là. Chúng ta là bị nàng oan uổng. Bất quá dầu gì cũng là một cái mạng, bồi thường một chút cũng là phải. Chỗ này của ta có một tấm thẻ ngân hàng, bên trong có 500.000, mật mã 6 cái 6. Làm phiền ngươi thay ta chuyển giao cho nhà nàng người đi. Nói xong, Đường Lỗi móc ra một tấm thẻ ngân hàng đến, đưa cho Dịch Phong. Ngay sau đó, Ngũ Vĩnh Sáng Chói cùng Giang Tiếu cũng đều tự móc ra một tấm thẻ ngân hàng. Bất quá bọn hắn trong thẻ ngân hàng, mỗi người chỉ có 200.000. Dịch Phong đem ba tấm thẻ tất cả đều thu cất, sau đó nói với bọn họ, được, các ngươi có thể đi trở về. Ba người liếc nhau một cái, không nghĩ tới trước mắt cái này trẻ tuổi hơn, so với vừa mới cái kia người dễ nói chuyện nhiều. Ba người đứng lên đang chuẩn bị rời đi, chỉ nghe Dịch Phong lại bất thình lình hỏi một câu. Ta lại hỏi các ngươi một lần cuối cùng, cô bé gái kia có phải hay không bị các ngươi cưỡng bách lúc này? Ba người cũng hơi không kiên nhẫn. Đường Lỗi trả lời, nói không phải thì không phải. Ngươi hỏi lại 1.000 lần 1.000 lần chúng ta cũng không cưỡng bách nàng. Được, ta còn muốn chạy về kinh đô, ngươi cũng đừng lãng phí chúng ta thời gian. Vụ án này, ngươi chính là sớm một chút kết đi, nếu không chúng ta phiền toái đi nữa Phan Thúc cũng không tốt lắm. Cuối cùng, Đường Lỗi lại dọn ra Phan Chí Dũng tới dọa Dịch Phong. Hắn cho là Dịch Phong ở chỗ này chức vị như thế nào đi nữa cao, cũng phải sợ Phan Chí Dũng đi. Được, ta biết, đi thong thả, không tiến. Dịch Phong lạnh lùng nói, chắp tay ngắm đến ba người bọn họ rời đi. Một hồi nữa, Dịch Phong trở lại trong phòng làm việc mình. Còn không chờ đi vào phòng làm việc, hắn liền nghe được Hoàng Trạch Vũ ở tận tình khuyên mấy cái muốn từ chức tuổi trẻ cảnh sát viên. Các ngươi làm gì? Dịch Phong sau khi đi vào, nhìn thấy bọn họ người người cũng tay cầm một tấm nghỉ việc xin, cau mày hỏi. Lúc này Phương Hoa cũng ở trong phòng làm việc, hắn không có muốn nghỉ việc ý tứ, nhưng tâm tình không quá ổn định. Dịch Hoa nhìn thấy Dịch Phong đi vào, mấy cái tuổi trẻ cảnh sát viên ngược lại không như vậy làm ầm ĩ. Bọn họ cái này tiếp theo cái kia nói, Dịch Hoa, chúng ta không muốn làm, không có ý nghĩa. Chúng ta cố gắng kết quả đã vác cách chúng ta dự tính ban đầu. Trừng phạt áp dương cao hiện đã không phải là cái thời đại này đồ vật. Chúng ta trừng phạt không áp cũng phát huy không quang minh một mặt. Bởi vì Phan Chí Dũng mấy câu nói, cô bé gái kia trực tiếp đối với chúng ta mất đi lòng tin. Nàng không tin tưởng chúng ta, cho nên hắn mới có thể tự sát. Dịch Khoa, ta tình nguyện đi trong tiệm cơm rửa chén đĩa, ta cũng không muốn cản nữa nghề này. Ở nghề nghiệp này vĩnh viễn làm tiếp đã từng là ta cho tới nay mơ mộng. Ta nghĩ rằng cho ta mơ mộng chừa chút tốt đẹp nhớ lại. Lại làm tiếp, ta chỉ biết chán ghét nghề nghiệp này. Dịch Khoa, để cho chúng ta đi thôi. Bọn họ giọng thái độ, bao gồm nói chuyện cũng là thường được nhất trí. Nguyên đây là một để cho bọn họ cảm thấy vinh quang nghề, nhưng bây giờ là cảm thấy đáng xấu hổ. Dịch Phong ngồi về đến vị trí của mình, đem bọn họ đưa tới nghỉ việc xin tất cả đều nhìn một lần. Hắn đặt lên bàn, ngắm của bọn hắn, nói, ta hiểu các ngươi hiện tại tâm tình. Các ngươi cho nên như vậy là bởi vì ngươi môn cảm thấy chính nghĩa không có được khuyết chương, cảm thấy hết thảy các thứ này quá mức hắc ám, mà các ngươi lại không có năng lực làm. Ta muốn nói cho các ngươi biết là các ngươi không phải là thần, không cách nào biết trước một giây kế tiếp muốn chuyện phát sinh, càng ngăn cản không những người khác làm ác. Các ngươi phải làm chính là sau chuyện này đem tội phạm mang ra công lý, để cho bọn họ không thể lại tiếp tục hại người. Làm nghề này là các ngươi tất cả mọi người mơ mộng. Có thể làm nghề này khổ như vậy, mệt như vậy, có lúc còn phải mất mạng. Ta tin tưởng các ngươi ban đầu nghĩa vô phản cố lựa chọn nghề này. là bởi vì ngươi môn trong lòng đều có cao hơn những người khác chính nghĩa cảm. Các ngươi nghĩ tưởng bảo vệ chính nghĩa, có thể bảo vệ chính nghĩa cũng không phải là đơn giản như vậy. Chẳng lẽ các ngươi đụng phải một chút thất bại liền muốn nửa đường bỏ cuộc sao? Vậy thì các ngươi đã quên các ngươi mơ mộng ta đã từng nói. Chế tài không? Để cho ta tới xử lý. Ta ở chỗ này đáp ứng các ngươi, ba người kia, một cái cũng chạy không. Sau khi nói xong, Dịch Phong một lần nữa ngắm của bọn hắn, trịnh trọng hỏi nên nói ta đều nói xong. Bây giờ ai còn muốn từ chức? Ta có thể cho hắn ký. Không nghĩ từ, chính mình tới đem xin xé. Nhóm người kia nghe xong Dịch Phong lời nói, đối với chính mình mới vừa rồi hành động vọng động có chút cảm thấy xám thẹn. Đúng như Dịch Phong nói, bảo vệ chính nghĩa nào có đơn giản như vậy. Nếu quả thật đơn giản như vậy, ai cũng có thể bảo vệ chính nghĩa. Nếu như một chút thất bại liền nửa đường bỏ cuộc, ban đầu mơ mộng, há chẳng phải là lộ ra như vậy giá rẻ. Ngay sau đó, Hoàng Trạch Vũ cùng Phương Hoa liền thấy mới vừa rồi còn cố ý muốn nghỉ việc những người đó. Cái này tiếp theo cái kia đi tới, đem mình nghỉ việc xin cho xé, xé thành cũng rất kiên quyết. Chúng ta không nghỉ việc, bảo vệ chính nghĩa, là chúng ta cả đời mơ mộng. Một đám người thái độ kiên quyết nói. Bọn họ biết, Dịch Phong muốn bắt đầu trả thù ba người kia. Bọn họ cũng biết, ba người kia chết chắc. Được, cũng trở về đi thôi, nên làm gì còn làm cái gì, Dịch Phong nói với bọn họ. Những người này sau khi đi, Dịch Phong đứng dậy đi tới Phương Hoa trước mặt, an ủi. Đây là một bi kịch, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy bi kịch. Ngươi đừng quá khó khăn qua, cũng không cần quá bi quan. Sáng sớm ngày mai ngươi là có thể nhìn thấy ba người kia tân văn. Ta bảo đảm. Lần này, Hoàng Trạch Vũ một cách lạ kỳ không có khuyên Dịch Phong đừng làm loạn. Phương Hoa ngẩng đầu nhìn Dịch Phong, nặng nề gật đầu. Dịch Phong đem kia ba tấm thẻ ngân hàng đưa cho Phương Hoa, nói với hắn, đây là ba người kia cho, nói là bồi thường Lưu Tính người nhà. Bất kể như thế nào, Lưu Tính đã chết, nhưng phụ thân nàng vẫn còn ở đó. Gia cảnh nàng không được, thế nào cũng phải để cho phụ thân nàng an ổn trải qua tuổi già. Ngươi sáng sớm ngày mai đem ba tấm thẻ cho phụ thân nàng đưa đi đi. Tạm thời không nên nói cho nàng biết phụ thân Lưu Tính chuyện. Nói cái gì cũng phải trước tiên đem Lưu Tính di thể sửa sang lại. Đừng để cho phụ thân nàng nhìn thấy Lưu Tính tàn khuyết không đầy đủ di thể. Phương Hoa nghe vậy, hốc mắt đỏ lên, gật gật đầu nói, được, ta biết. Ta sáng sớm ngày mai lại đi nói cho hắn biết phụ thân chuyện này. Ta tu cái giả tiên 35 chương 331 cho một mình ngươi chuộc tội cơ hội. Dịch tiên sinh, ngươi đã lâu lắm không liên lạc ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đây. Một nhà quán trà bao trong buồng, Kim Vô liền nhìn Dịch Phong cười ha hả nói. Ta làm sao biết đem ngươi quên, ngươi nhưng là bái tổ chức ở Du Châu thành người phụ trách. Bái tổ chức tình báo gom ở Hoa Hạ đó là nhất lưu, không tìm ta ngươi tìm ai đi. Nhắc tới lần trước chuyện còn có chút xin lỗi, dù sao ta lừa ngươi. Dịch Phong cũng cười nói. Lần trước ma đao chuyện, hắn ngay từ đầu liền chưa từng nghĩ phải giúp bái tổ chức ở võ đạo trong đại hội đoạt được ma đao, cho hắn thêm môn. Bởi vì này ma đao tới chính là hắn, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều là lừa gạt Kim Vô liền. Này, nói chuyện này làm gì, thật ra thì đây cũng là thủ lĩnh ra lệnh. Nhắc tới ta cũng vậy, chấp hành thủ lĩnh mệnh lệnh mà thôi. Tư đề hạ, cá nhân ta vẫn là rất bội phục Dịch tiên sinh chuyện cùng làm người. Kim Vô liền khoát khoát tay, hào phóng nói. Dịch Phong thấy vậy, ngược lại cảm thấy Kim Vô liền cái người này vẫn là đáng giá thâm giao. Đúng, đây là ngươi muốn ba người kia tài liệu, ta đều mang cho ngươi tới. Cấp trên có ba người bọn họ số điện thoại di động, trong nhà ngồi số điện thoại, trong công ty bọn họ phòng làm việc ngồi số điện thoại. Liền bọn họ quy quy, số hiệu, vi tín số hiệu cũng ở trên mặt này. Kim Vô liền lại nói, đem ba cái túi văn kiện đưa cho Dịch Phong. Ba người kia tài liệu, dĩ nhiên là Đường Lỗi, Ngũ Vĩnh Sáng Chói cùng Giang Tiếu. Được, cảm ơn. Dịch Phong nhận lấy túi văn kiện đối với Kim Vô Liền ngỏ ý cảm ơn. Kim Vô Liền hiếu kỳ hỏi. Ba người này có phải hay không phạm chuyện gì, hắn hỏi đến rất có kỹ xảo. Không có trực tiếp hỏi Dịch Phong có phải hay không muốn làm xuống ba người này. Nếu là hỏi như vậy lời nói, liền lộ ra quá trực tiếp, ai có thể trực tiếp thừa nhận mình muốn giết người a? Chỉ cần Dịch Phong trả lời ba người kia là phạm tội nhi, Kim Vô Liền cũng biết Dịch Phong là muốn giết người. Ba người bọn hắn cưỡng bách một cô gái nhi còn trả đũa, cô bé gái kia sáng hôm nay nhảy lầu chết. Dịch Phong tử tốn nói. Kim Vô đã nghe nói, cũng có chút nhíu mày. Cõi đời này để cho người phỉ nhổ tội phạm, chính là tội phạm cưỡng gian. Sau đó, Dịch Phong cùng Kim Vô liền uống một giờ trà, tự một hồi cũ, liền rời đi quán trà. Về đến nhà đã là trạng vạng tối, không bao lâu liền muốn hoàn toàn trời tối. Nhưng lúc này, Đường Lỗi đã sớm ngồi máy bay bay trở về Kinh Đô, nói không chừng hiện tại cũng đã đi tham gia tụ họp. Muốn giết Đường Lỗi, chẳng lẽ còn muốn bay đi Kinh Đô? Nhưng lúc này, Dịch Phong nhưng là không chút nào phải rời khỏi ra đi sân bay dựng máy bay ý tứ. Hắn lái xe bên trong, phòng trên bàn bày một máy ghi chép máy vi tính. Khoản này nhớ máy vi tính vỏ ngoài mặt đã phủ đầy một lớp bụi trần, hiển nhiên là rất lâu chưa từng dùng qua. Bình thường thời điểm, Dịch Phong chỉ thích nhìn, rất ít khi dùng máy vi tính. Trừ phi là giết người cần dùng máy vi tính thời điểm hắn mới có thể dùng. Cũng tỉ như ban đầu hắn từ trong cao ốt bắt đi Lý Hảo Dương thời điểm, lúc ấy cả tòa trong cao ốt theo dõi bị người chặt đứt, chính là hắn dùng máy vi tính thao túng. Dịch Phong không phải là hacker, nhưng hắn đúng là một máy vi tính cao thủ. Đây chỉ là hắn một loại trong đó kỹ năng một trong. Hắn ngồi vào trên ghế, mở máy vi tính ra, hai tay thuần thục ở trên bàn gõ gõ lên đại khái qua 5 phút. Hắn đánh mở một cái phần mềm, lại mở ra trong tay một file túi, từ bên trong lấy ra ngũ vĩnh sáng chói tài liệu. Hắn dựa theo trong tài liệu ngũ vĩnh sáng chói vi tín số hiệu, đưa vào cái đó phần mềm một cái ô vuông nhỏ trong. Sau đó dùng phần mềm cưỡng ép cho ngũ vĩnh sáng chói gửi một cái tin tức nói chuyện điện thoại. Lúc này ngũ vĩnh sáng chói đang ở bên trong quán rượu này được không được, hắn đã quên lưu tính chuyện. Hắn bây giờ chính nắm một bọc bột màu trắng đồ vật, ở bên trong quán rượu tìm kiếm mình con mồi. Hắn ánh mắt ngược lại không tệ. 25 tuổi trở lên tuyệt đối không động vào. 18 tuổi trở lên, đó mới là cực phẩm. Dò xét một vòng sau, ngũ vĩnh sáng chói nhìn thấy một cái rất cô gái trẻ tuổi, vóc người nóng bỏng, tướng mạo dáng đẹp. Mẹ, tối nay ngươi thật đúng là quá đẹp, so với kia cách lưu tính thiếu chút nữa. Ngũ vĩnh sáng chói cười hắc hắc, đang muốn quá khứ bắt chuyện. Ngay vào lúc này, hắn điện thoại di động vang. Hắn móc ra nhìn một cái, phát hiện là một người đẹp hình cách đầu người chính cho hắn phát tới tin tức nói chuyện điện thoại. Ta đi, ai đây à? Ngũ vĩnh sáng chói nhất thời ánh mắt một mực, không nhìn được nuốt nước miếng. Cái này hình cách đầu cũng thật xinh đẹp, xem ra giống như là tự quay. Nhưng hắn nhớ, chính mình trong vi tín thật giống như không có đẹp như vậy đại mỹ nữ đi. Nhưng mỹ nữ đánh tới tin tức nói chuyện điện thoại, hắn cũng không khả năng cự tuyệt, vì vậy liền vội vàng điểm đồng ý. Tiếp tin tức sau, chỉ thấy trong hình là một cái phòng tắm. Một cái mỹ nữ tuyệt sắc đang nằm trong bồn tắm, trong tay bưng một ly rượu chát, hướng ngũ vĩnh sáng chói vứt mì nhãn. Xuất ca ở quầy rượu nhỉ, tới quán rượu ấy ư, ta chờ ngươi. Trong video cái đó mỹ nữ tuyệt sắc, như khiêu khích nói. Không thể không nói, người mỹ nữ này thật sự là thật đẹp. Ngũ vĩnh sáng chói duyệt nữ vô số, cũng chưa từng gặp qua đẹp như vậy, đây quả thực cũng coi là siêu mẫu cấp bậc. Không phải là mỹ nữ, ngươi là ai a? Ta vi tín thế nào thêm bạn, ngươi ở đâu quán rượu? Không phải là gạt ta chứ? Ngũ vĩnh sáng chói không nhịn được hỏi. Mỹ nữ kia khẽ cười một tiếng, quyến rũ nói. Cũng lúc này, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ta đều nằm trong bồn tắm, còn có thể gạt ngươi sao? Có tới hay không một câu nói đi, ta chỉ chờ ngươi nửa giờ nha. Lúc này, hoàn toàn đem ngũ vĩnh sáng chói hồn nhi cũng câu đến tin tức đối diện đi. Hắn nuốt nước miếng, cuống cuồng bận rộn hoảng hỏi. Đến. Dĩ nhiên ngươi nói ngươi ở đâu cái quán rượu. Phòng số mấy. Ta lập tức qua với người mỹ nữ này so với. Hắn mới vừa rồi xem xét tốt cô bé kia cũng lộ ra kém rất nhiều. Trong video mỹ nữ nói cho hắn biết địa chỉ sau, hắn ngựa không ngừng vó câu liền chạy ra khỏi quầy rượu. Ngươi cũng đừng treo tin tức a, ta cứ như vậy trò chuyện, ta sợ ngươi thả ta chim bồ câu. Ngũ Vĩnh sáng chói hướng về phía tin tức nói. Đấu bất quá ngươi không thể đánh xe, ta muốn ngươi đi đi ngang qua đến, lúc này mới có thể nổi lên ngươi thành ý. Bên trong mỹ nữ nói. Ngũ Vĩnh sáng chói nghe vậy, ngược lại cảm thấy mỹ nữ này rất lạ, yêu cầu này cũng quá kỳ quái đi. Bất quá là nhất thân phương trạch, hắn vẫn làm theo ở trên đường chạy. Nhìn thấy mỹ nữ kia từ trong bồn tắm lộ ra vai, hắn cảm giác mình adrenaline đang ở liệt tăng vọt. Ngay tại hắn đi ngang qua một cách tương đối vắng vẻ đường phố lúc trong video hình ảnh đột nhiên thì trở nên. Lần này, không còn là cái gì đại mỹ nữ, mà là một người mặc màu đen liền múa áo lót người. Người kia một bộ đồ đen, liền múa áo lót cách lồng trên đầu. Trên mặt cũng đeo đồ che miệng mũi. Đang ngồi ở trên ghế, trực câu câu nhìn hắn. Bất thình lình biến hóa, bị dọa sợ đến Ngũ Vĩnh sáng chói tại chỗ dừng bước lại. Hắn mắng, chửi thề một tiếng. Ngươi là ai nhỉ? Trong video người áo đen kia, chỉ nhìn thấy đôi mắt kia. Bất quá cặp mắt kia phảng phất đang cười nhạo hắn. Ngũ Vĩnh sáng chói, mỹ nữ đẹp mắt không hắc y nhân cười lớn hỏi. Ngũ Vĩnh sáng chói nhất thời mặt liền biến sắc, tức giận nhìn hắn. Mỹ nữ là ngươi lấy ra gặp ta thảo nê mã. Ngươi muốn chết à? Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là người nào? Dám như vậy đùa bỡn lão tử. Hắc y nhân rất trầm ổn, bình tĩnh nói. Không nồng cô gái đẹp đi ra, làm sao có thể đem ngươi từ quầy rượu hẹn đi ra? Ngươi lại đang gieo họa những người khác đi. Lưu Tính oan hồn còn không có yên nghỉ đâu rồi. Làm nhiều như vậy chuyện thất đức, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Ngũ Vĩnh sáng chói nghe vậy, cau mày mắng. Ngọa tào, con mẹ nó, ngươi đến cùng ai? Có dám hay không hãy xưng tên ra. Ngươi nếu là biết tên ta, liền phải biết ba ta là ai. Ta Ngũ Vĩnh sáng chói là ngươi chọc nổi, ngươi tốt nhất ngày mai tự mình đến công ty của ta tới nói xin lỗi ta. Nếu không để cho ta bắt được ngươi, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Đối mặt Ngũ Vĩnh sáng chói phách lối, trong video người áo đen kia vẫn rất bình tĩnh. Hắn không chút hoang mang nói. Ta bây giờ cho một mình ngươi chuộc tội cơ hội. Tự viết một phần nhận tội. Đem các ngươi đối với Lưu Tính làm áp. Đàng hoàng viết ra lại đem chính ngươi gieo họa qua bao nhiêu cô gái. Thế nào gieo họa? Cũng đàng hoàng viết ra sau đó ngày mai cầm đi cuộc cảnh sát. Tự thú. Bất kể xử bao lâu, cũng đàng hoàng ở trong tù phục hình. Cho những người bị hại kia, còn có Lưu Tính phù hôn một câu trả lời. Có thể làm được không? Ngũ Vĩnh sáng chói nghe xong những lời này, không khỏi cười lạnh. Trả lời. Ta cảm thấy được ngươi chính là người bị bệnh thần kinh. Còn là một xoa bức. Dựa vào cái gì cảm thấy lão tử sẽ nghe ngươi? Ta hiện thiên sẽ không viết. Ngươi còn có thể giết ta hay sao? Ngươi nếu là cái các ông, ngươi bây giờ liền tới giết ta. Ta liền đứng ở nơi này. Ta đảo muốn nhìn các ngươi một chút những thứ này tự cho là đúng người. Cũng có thể làm ra cái gì đó kinh thiên động địa chuyện đi ra. Một đám không việc gì nghèo ếp. Trừ sẽ hù dọa người. Các ngươi còn biết làm gì? Ta tu cái giả tiên 35 chương 332 cách không nguyền rủa giết. Trong phòng dịch phong, xuất ra một cái mức độ tốt la bàn, đặt ở máy vi tính trước mặt. Hắn cong ngón tay đánh ra một đạo chân nguyên thúc giục kia la bàn nhất thời phát ra một trận nhàn nhạt thanh quang. Ngũ Vĩnh sáng chói đã làm ra lựa chọn, hắn nguyên có thể lựa chọn chuộc tội, nhưng hắn lựa chọn nhận lấy cái chết. Đã như vậy, dịch phong thì phải tác thành cho hắn. Hơn nữa Ngũ Vĩnh sáng chói còn nói, dịch phong nếu là cái các ông, phải đi giết hắn. Dịch Phong cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy yêu cầu. Dĩ nhiên là muốn thỏa mãn. Ta rất bội phục loại người như ngươi không sợ chết tinh thần, ta bây giờ liền thỏa mãn ngươi. Loại người như ngươi cũng quả thật thật đáng chết. Dịch Phong nhìn trong video Ngũ Vĩnh sáng chói, nhất từ bản thân tay trái. Tay phải hắn có thương thế, phảng phất tay phải hắn chính là một cây súng lục. Trong video Ngũ Vĩnh sáng chói nhìn thấy Dịch Phong động tác này, không nhịn được cười nói. Ta nói các ngươi những người này thật là đủ buồn chán. Muốn làm anh hùng, vừa không có lá gan đó, cũng chỉ có thể làm quấy dày những thứ này bọn chuột nhắt chuyện còn ngây thơ như vậy. Thế nào? Ngươi nghĩ dùng tay ngươi đánh ra một viên đạn, cách màn ảnh ngã xuống ta à tiểu tử? Ngươi chờ xem, ta ngày mai sẽ để cho người cha ngươi. Ngươi chết định. Dịch Phong thấy vậy, cũng không nói nhảm thêm nữa. Một đạo chân nguyên đất từ ngón tay bắn ra. Chân nguyên màu xanh, phá toái hư không, đang muốn bắn thủng màn ảnh máy vi tính. Nhưng là ở la bàn phát ra thanh quang bên trong đình trệ đi xuống. Bất quá cũng chính là trong nháy mắt thời gian, đạo kia chân nguyên màu xanh lại hư không tiêu thất không thấy. Ầm, Dịch Phong cười lạnh một tiếng, trong miệng phát ra một cái tương tự súng vang lên thanh âm. Cách màn ảnh kia Ngũ Vĩnh sáng chói cái trán, lại bị đạo kia chân nguyên màu xanh đánh trúng. Chân nguyên xuyên thủng hắn cái trán, bắn vào phía sau hắn trên một thân cây, trên tàng cây cũng lưu lại một cái lỗ nhỏ. Ngũ Vĩnh sáng chói trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn trong màn ảnh hắc y nhân. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một giây đồng hồ không tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, hắn liền trực đính đính ngã xuống. Tiên huyết trong nháy mắt thấm ướt hắn sau ấp, lưu đầy đất. Chỉ chốc lát sau, bên đường có người qua đường phát hiện chết thảm ở ven đường Ngũ Vĩnh sáng chói. Người qua đường kia nhìn một cái, nhất thời thét lên xoay người, điên cuồng chạy trốn. Vừa chạy, vừa móc ra điện thoại di động báo cảnh sát. Trong phòng, Dịch Phong khẽ cười một tiếng. Ngũ Vĩnh sáng chói điện thoại di động rơi trên mặt đất, hắn màn ảnh máy vi tính đã biến thành một mảnh hắc. Ngũ Vĩnh sáng chói là người thứ nhất, nhưng không phải là người cuối cùng. Còn có một cái Đường Lỗi, cùng một cái Giang Tiếu đây. Ba người ở ba cái bất đồng địa phương, còn có một cái ở Kinh Đô. Dịch Phong không thể nào lần lượt chạy đi làm thịt bọn họ, chỉ có dùng loại biện pháp này. Dùng phần mềm cho bọn hắn đánh tin tức, nhưng mà chắc chắn bọn họ phương vị. La bàn chính là nhắm đúng bọn họ phương vị, chân nguyên bắn ra trực tiếp liền bị la bàn truyền qua. Đừng nói kia Đường Lỗi ở Kinh Đô, hắn chính là ở nước ngoài, chỉ cần tiếp tục Dịch Phong tin tức cũng phải chết. Cái thứ hai, giờ đến phiên Giang Tiếu. Giang Tiếu ngược lại không có đi quầy rượu, cũng không có tham gia tụ họp. Lưu tính chết, bao nhiêu hay là cho hắn một ít kinh sợ. Cho nên tối nay, hắn trực tiếp liền đợi ở nhà nghỉ ngơi. Mới vừa nằm ở trên giường không bao lâu, còn chưa ngủ, điện thoại di động liền vang, là nhìn Tần nói chuyện điện thoại. Bất quá đánh tin tức nói chuyện điện thoại người kia hình cách đầu có chút kỳ quái. Giang Tiếu không có suy nghĩ nhiều, liền điểm đồng ý. Chỉ thấy trong video là một người mặc màu đen liền mũ áo lót, đeo đồ che miệng mũi người. Đại buổi tối cũng không mở đèn. Người quần áo đen kia trang trí đem Giang Tiếu dọa cho giật mình. Ta đi, ngươi là ai nha? Ăn mặc dọa người như vậy, Giang Tiếu tức giận mắng. Hắn còn tưởng rằng là hắn bạn tốt giả bộ vượt hù dọa hắn đây. Giang Tiếu, gặp áp mộng ấy ư? Có hay không mơ thấy Lưu Tính biến thành ruột tới tìm ngươi? Nhìn thấy bên trong nhà đen kịt một màu, Dịch Phong còn tưởng rằng Giang Tiếu đang buồn ngủ, liền hỏi. Giang Tiếu nghe vậy, biết đây nhất định không phải là hắn bạn tốt. Hắn cau mày nói, ngươi là ai? Ngươi là Lưu Tính người nào, muốn làm gì hắn lá gan? Nhìn nếu so với kia Ngũ Vĩnh sáng chói nhỏ một chút. Dịch Phong lạnh lùng nhìn hắn, nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là người như thế nào. Ta chỉ nghĩ tưởng thay Lưu Tính đòi một cái công đạo. Ta muốn ngươi viết một phần nhận tội, đem ngươi cùng Ngũ Vĩnh sáng chói còn có Đường Lỗi là thế nào xâm phạm Lưu Tính, lại là thế nào cắn ngược một cái bôi đen Lưu Tính, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đàng hoàng viết ra, sau đó chính mình đi tự thú. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, cũng là ngươi duy nhất đường sống. Có thể làm được không? Vừa nói, Giang Tiếu sắc mặt đại biến, nổi giận nói, con mẹ nó ngươi ai vậy? Đại buổi tối có phải là có bệnh hay không? Nếu như ngươi chán sống, ngươi nói thẳng, ta bây giờ tìm người đi chém chết ngươi. Đừng ở chỗ này theo ta giả thần giả phượng. Dịch Phong nghe vậy, lắc đầu một cái, nói mà không có biểu cảm gì đạo, xem ra ngươi và Ngũ Vĩnh sáng chói như thế, không có một tí hối cải lòng. Nếu như vậy, vậy ngươi cũng đi chết đi, cùng Ngũ Vĩnh sáng chói ở trên Hoàng Tuyền lộ làm một bạn nhi. Lời nói này nhất thời hoàn toàn chọc giận Giang Tiếu, hắn đang muốn tức miệng mắng to, miệng há mở trong nháy mắt. Chỉ thấy một đạo thanh sắc quang mang từ trong hư không bắn ra, bắn vào hắn trên mi tâm. Còn chưa kịp phát ra một chút thanh âm, Giang Tiếu liền trợn to hai mắt. Con ngươi nhất thời ảm đạm xuống, hắn chết. Giống như Lưu Tĩnh, chết không nhắm mắt. Kinh đô thị khu một nhà xa hoa hội sở trong bao xương. Một đám người tuổi trẻ đang tận tình đất thả ra chính mình tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Nam nam nữ nữ cũng đang vặn vẹo đến chính mình mê người dáng người. Hoặc là mở ra chính mình giọng hát. Hay là nâng ly cạn chén. Mỗi người hướng chính mình tâm nghi khác phái, liếc mắt đưa tình cổ động tự nhiên tiền tài. Có người nói, người có tiền vui vẻ, người bình thường cũng không tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn họ mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi. Chân chính có người có tiền là quá như thế nào, chỉ say mê vàng son, tiêu tiền như nước sinh hoạt. Ở nơi này bầy nam nam nữ nữ chính giữa, có một người tuổi còn trẻ tuấn kiệt, lại đặc biệt làm người khác chú ý. Hắn càng là toàn trường tiêu điểm. Người này chính là Đường Lỗi. Đường Lỗi chính cùng mình một đám bằng hữu ở bàn luận viễn vông, sướng trò chuyện công ty mình phát triển. Bỗng nhiên điện thoại di động kêu, là một cái tin tức nói chuyện điện thoại thỉnh cầu. Bất quá phát động tin tức nói chuyện điện thoại người kia hình cách đầu có chút kỳ quái. Hắn có chút không nhớ nổi người này là ai. Nhưng cho hắn đánh tới tin tức nói chuyện điện thoại, nói không chừng là có chuyện gì gấp. Kết quả là Đường Lỗi ngồi về đến trên ghế salon trực tiếp liền điểm đồng ý. Hắn cũng không sợ có người ở tràng, dù sao một loại tới tìm hắn đều là cầu xin hắn làm việc. Nhưng là tin tức sau khi tiếp thông, trong video, nhưng là một người mặc màu đen liền múa áo lót, mang màu đen khẩu trang quái nhân. Người kia lạnh lùng nhìn hắn, giống như là trong phim ảnh biến thái sát nhân cuồng như thế. Đường Lỗi có chút nhíu mày, hỏi ngươi là ai, tìm ta làm gì lúc này? Đường Lỗi mấy người bằng hữu cũng đều vây lại, nhìn thấy trong video hắc y nhân sau, cũng là bị dọa cho giật mình. Trong video Dịch Phong từ tốn nói, ta gọi là thẩm phán người, tìm ngươi nói một chút Lưu Tĩnh chuyện. Ngươi và Ngũ Vĩnh sáng chói bọn họ bức tử Lưu Tĩnh, tâm lý có một tí hối hận không? Vừa nói, Đường Lỗi nhất thời sắc mặt thay đổi. Bên cạnh hắn còn có bạn hắn tại chỗ đây. Người này có ý gì? Lỗi ca, ngươi bức tử ai? Đường Lỗi bên cạnh mấy người bằng hữu toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, có chút không hiểu hỏi. Dịch Phong nghe đến mấy cái này người nói chuyện âm thanh, cũng là cười hắc hắc, nói, các ngươi sợ rằng còn không biết sao, Đường Lỗi cùng hai người ở Du Châu thành trong cho một cô gái nhi bỏ thuốc, đem nàng làm nhục, bọn họ còn chẳng biết xấu hổ đất trả đũa. Nói cô bé này câu dẫn bọn họ. Kết quả cô bé này vì chứng minh chính mình thuần khiết, nhảy lầu. Mọi người nghe vậy, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, bất khả tư nghị nhìn Đường Lỗi. Đường Lỗi thấy vậy, sắc mặt nhất thời đen xuống, nếu như lúc này quan tin tức, khẳng định lộ ra hắn chột dạ. Hắn hướng về phía Dịch Phong mắng. Ngươi đừng ở chỗ này nói bậy nói bạ. Ngươi đến cùng người nào? Dám như vậy bêu xấu ta. Ngươi nếu biết ta là Đường Lỗi, liền phải biết thân phận ta cùng bối cảnh. Ta cảnh cáo ngươi, khác ở không đi gây sự. Nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn bạn bên cạnh cũng kịp phản ứng, vội vàng nịnh hót nói, đúng, Lỗi ca làm sao có thể làm ra thứ chuyện thất đức này. Tiểu tử ngươi có thể không nên ở chỗ này nói bậy nói bạ. Người nào liền dám làm càn như vậy. Ngươi có dám hay không hãy xưng tên ra hắn thật giống như nói hắn tên gì thẩm phán người. Cái gì kỳ lạ tên a? Ngươi có phải hay không điện ảnh nhìn liền ngươi. Dịch Phong nghe đến mấy cái này thanh âm. Nhất thời cũng không kiên nhẫn. Trực tiếp nói. Đường lỗi. Ta cho một mình ngươi chuộc tội cơ hội. Viết một phần nhận tội. Đem ngươi tội trạng. Thông thông viết ra. Coi như là cáo ấy người chết trên trời có linh thiêng. Sau đó chính mình đi tự thú, nên ngồi bao lâu tù, liền ngoan ngoãn đem nó ngồi xong. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, ta hy vọng ngươi không nên lãng phí. Đường lỗi nghe vậy. Những mày một cái. Lạnh lùng nói. Ngươi đây là đang tìm chết vừa nói. Trong phòng Dịch Phong hoàn toàn không kiên nhẫn. Hắn đưa ngón tay ra. Tư không vẽ một cái pháp chú đất hướng phía trước đánh ra. Giống vậy cái này pháp chú bị la bàn trực tiếp truyền qua. Đây là huyết chú, một hồi, ngươi là có thể nếm được nó uy lực. Dịch Phong nói xong, không lo lắng đất tựa lưng vào ghế ngồi, chờ nghe đường lỗi kêu thảm thiết. Đầu kia đường lỗi, đang muốn mắng Dịch Phong, bỗng nhiên bộ mặt chợt lạnh thật giống như bị thứ gì cho đàn xuống. Đang lúc này. Không ít người cũng chú ý tới đường lỗi khác thường. Rối rít kinh hoàng lui về phía sau. Cùng hắn kéo dài khoảng cách. Các ngươi làm gì đường lỗi thấy những người này hoảng sợ nhìn hắn, không nhịn được hỏi. Lỗi ca, ngươi. Ngươi mặt. Có người chỉ đường lỗi mặt, run run nói. Đường lỗi nghe vậy, sờ mặt mình một cái. Sờ một cái. Hắn lại sờ một tay huyết. Hắn liếc mắt nhìn. Nhất thời tê cả da đầu lên nghẹn ngào hét lớn. Tại sao có thể như vậy? Thế nào nhiều máu như vậy hắn mới vừa nói xong. Không chỉ trên mặt bắt đầu điên cuồng ớ máu. Ngay cả hai tay của hắn. Cùng với toàn thân cao thấp từng cái lỗ chân lông cũng đang không ngừng mạo hiểm huyết. Bộ dáng kia muốn bao kinh khủng khủng bố đến mức nào phải nhiều sấm nhân có nhiều sấm nhân. Trong bao xương tất cả mọi người tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kêu xe cứu thương. Nhanh cho ta kêu xe cứu thương a các ngươi những thứ này ngu ngốc. Ngỡ ra làm gì đường lỗi cuồng kêu. Kêu lên trong đời cuối cùng bốn câu lời nói. Mọi người liền vội vàng lấy điện thoại di động ra đánh kêu xe cứu thương. Có thể Dịch Phong làm sao cho bọn hắn kêu xe cứu thương tới cứu giúp đường lỗi cơ hội. Lúc này đường lỗi phảng phất xong huyết. Huyết dịch toàn thân đều cơ hồ nhô ra. Mọi người dưới chân đều là đường lỗi tiên huyết. Chỉ thấy đường lỗi ở cực độ sợ hãi và tuyệt vọng chính giữa. Mềm nhũn ngã xuống. Thân thể phảng phất đóa hoa như thế. Dần dần khô héo đi. Một màn này hù dọa mộng tất cả mọi người. Chỉ nghe đường lỗi xuống điện thoại di động dưới đất trong truyền tới một cái thanh âm lạnh như băng. Thanh âm này làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Ta khi nhìn các ngươi không nên đem chuyện ta nói ra. Nếu không ta đem các ngươi giết sạch. Cùng đường lỗi một cái chết kiểu này. Ta tu cái giả tiên 35 chương 333 Phan Chí Dũng tra hỏi đã là ngày hôm sau buổi sáng. Dịch Phong Nguyên chuẩn bị hôm nay đi trường học. Cho Tần U Nhược nói một tiếng. Hắn muốn nghỉ học. Sau này đều không đi trường học. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là không có đi bởi vì hôm nay nhất định sẽ bề bộn nhiều việc. Tối ngày hôm qua, hắn phân biệt giết Ngũ Vĩnh sáng chói, Giang Tiếu còn nguyện rủa giết đường lỗi. Phan Chí Dũng nhất định sẽ trước tiên nhận được tin tức này. Hắn khẳng định cũng sẽ trước tiên liền nghĩ đến. Chuyện này là hắn Dịch Phong liên quan. Bất kể hắn có thừa nhận hay không, chỉ cần biết thân phận của hắn người cũng sẽ biết là hắn liên quan. Dịch Phong nhất định phải đem chuyện này chính mình nhận lãnh đến, không nối mệt mỏi những người khác. Hắn thậm chí cũng làm xong bị cách chức, bị đá ra đơn vị chuẩn bị. Cái này không có gì, hắn không ngại bị cách chức. Cách chức sau ngược lại sẽ để cho hắn cảm thấy dễ dàng, sẽ không cân nhắc quá nhiều chuyện. Về phần Nguyên Hạo từng nói chuyện với hắn, hắn cũng đang suy nghĩ. Tất lại bất kể như thế nào, đều phải là sau này tính toán. cha hắn nương cùng tộc nhân bây giờ không biết rõ làm sao dạng, nhưng có thể đồng thời bắt đi bọn họ nhiều người như vậy. Kia phía sau hung thủ khẳng định không phải là một người hoặc là một đám người, mà là một cái kinh thiên tổ chức lớn, siêu việt nhân loại phạm vi kinh thiên tổ chức lớn. Dịch Phong một người thế đơn lực bạc, yêu cầu lôi kéo một số người trở thành hắn trợ lực lớn nhất. Hắn thật ra thì tâm lý đã có nhân tuyển, hơn nữa sau này còn sẽ không ngừng lôi kéo một số người. Hơn nữa hắn đã có một ít ý tưởng sơ khởi. Chờ Đường Lỗi ba người bọn họ chuyện hoàn toàn thở bình thường lại sau, hắn sẽ phải tay đi làm chuyện này. Đến đơn vị cửa, Dịch Phong nhàn đình tín bộ đất hướng trong đơn vị đi tới. Trong lúc, không ít cảnh sát viên cũng khách khí, mặt đầy sùng kính về phía Dịch Phong chào hỏi. Bởi vì là tất cả mọi người bọn họ đều đã biết được Đường Lỗi ba người tin chết. Ba người kia bỏ mình tin tức truyền bá rất nhanh. Buổi tối hôm đó đã có người xuất cảnh đi cho Ngũ Vĩnh Sáng Chói cùng Giang Tiếu nhặt xác. Nghe nói đi nhặt xác người nhìn thấy hai người kia thi thể lúc, thiếu chút nữa không nhìn được cười ra tiếng. Mà Đường Lỗi mặc dù tại phía xa kinh đô, hắn chết tin tức hẳn truyền bá rất chậm mới đúng. Nhưng Đường Lỗi là Vạn Đỉnh tập đoàn Đường gia con nối dõi, hay lại là chủ nhà họ Đường thân tôn tử. Tối hôm qua buổi tối thời điểm, Đường Lỗi tin chết cũng đã ở một ít trong vòng truyền ra. Những ký giả kia nhất định là không kịp chờ đợi muốn đào sâu tin tức nội tình. Cho nên sáng sớm hôm nay, chỉ cần vừa lên lưới là có thể ở trên mạng nhìn thấy Đường Lỗi tin chết. Trước cùng Hoàng Trạch Vũ đồng thời nắm Dịch Phong những người đó, lúc này cũng trong lòng đối với Dịch Phong bội phục sát đất. Bọn họ sẽ không biểu hiện ra, sẽ không tư để hạ nghị luận, càng không biết cho Dịch Phong mang đi phiền toái. Bởi vì Dịch Phong thay bọn họ hoàn thành bọn họ nghĩ tưởng phải hoàn thành, lại không xong sự tình. Dịch Khoa chào buổi sáng, Dịch Khoa chào buổi sáng a, mọi người rối rít cho Dịch Phong chào hỏi. Chào buổi sáng đối với mọi người nhiệt tình thăm hỏi sức khỏe, Dịch Phong cũng đều nhất nhất đáp lại. Đến phòng làm việc, Hoàng Trạch Vũ đã ở trong phòng làm việc chờ hắn. Hôm nay trong đơn vị người thế nào thiếu, Dịch Phong vừa tiến đến liền hỏi Hoàng Trạch Vũ. Bây giờ đã là giờ làm việc, trừ nghỉ phép, Dịch Phong phát hiện còn ít một chút người. Bọn họ bị Phan Chí Dũng người mời đi hỏi lời nói. Hoàng Trạch Vũ thở dài, nói. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời nhíu mày. Hắn muốn làm gì, ta đi đem người mang về, vừa nói. Dịch Phong liền muốn xoay người rời đi. Hắn ngược lại không sợ những người đó đem hắn khai ra. Hắn chỉ sợ những người đó không đem hắn khai ra, Phan Chí Dũng sẽ đối với bọn họ sử dụng thủ đoạn không bình thường ép cung. Ôi chao, ngươi đừng xung động, Hoàng Trạch Vũ thấy vậy, liền vội vàng gọi lại Dịch Phong. Nói, ta biết ngươi lo lắng bọn họ. Yên tâm đi, Phan Chí Dũng tâm lý chắc chắn biết là ngươi làm. Hắn sở dĩ muốn gọi bọn hắn quá khứ, chính là muốn từ bọn họ sáo thoại trong miệng chứng thật là ngươi làm. Chỉ cần có đơn vị người một nhà khẩu cung, hắn liền có thể báo lên cho lên mặt, bắt ngươi vấn tội. Nhưng mà khách sáo mà thôi, còn không đến mức ép cung, bọn họ không có việc gì. Hơn nữa ngươi là thẩm phán người chuyện, cũng là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng người nào cũng không có thực chất chứng cứ chứng minh ngươi là. Cũng không có tính thực chất chứng cứ tỏ rõ ngươi phải đi giết Đường Lỗi bọn họ. Yên tâm đi, trải qua không lâu lắm bọn họ cũng sẽ bị thả lại, Dịch Phong nghe vậy, lúc này mới yên tâm. Đường Lỗi bọn họ tin chết, Hoàng Trạch Vũ cũng nhận được. Nhưng Hoàng Trạch Vũ không có giống lúc trước như thế ngăn trở hoặc mắng Dịch Phong. Mạng hắn đều là Dịch Phong cứu, hơn nữa Long Nguyên cũng là Dịch Phong trợ giúp hắn mở ra. Dịch Phong chính là để cho hắn hỗ trợ giết người, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Chớ nói chi là Đường Lỗi ba người quả thật đáng chết. Phe kia Hoa đâu rồi, Phương Hoa cũng bị mời quá khứ, Dịch Phong lại hỏi. Hoàng Trạch Vũ đạo, Phương Hoa ngược lại không có bị mời đi. Ta để cho hắn và Tiểu Lý đi Lưu Tính trong nhà, an ủi hỏi một chút Lưu Tính phụ thân. Dịch Phong nghe vậy, gật đầu một cái. Lưu Tính chết là cái bi kịch, nhưng bi kịch đã phát sinh, cũng may ba cái gieo họa đã được đến phải có trừng phạt. Lưu Tĩnh phụ thân, tâm lý hẳn bao nhiêu sẽ có nhiều chút an ủi đi. Đang lúc Dịch Phong suy nghĩ, Hoàng Trạch Vũ điện thoại di động reo, là Phương Hoa đánh. Hoàng Trạch Vũ nói, liền nghe điện thoại. Phương Hoa, thế nào, Lưu Tĩnh phụ thân có khỏe không? Hoàng Trạch Vũ hỏi. Sau đó, không biết đối diện đầu kia Phương Hoa nói gì, Hoàng Trạch Vũ sắc mặt nhất thời đại biến. Đợi hắn úp điện thoại, Dịch Phong mới hỏi, thế nào, có phải hay không Lưu Tĩnh phụ thân xảy ra chuyện gì? Hoàng Trạch Vũ hít sâu một hơi, kéo Dịch Phong vừa chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói, hai phụ nữ thật đúng là cực giống. Lưu Tĩnh phụ thân bây giờ cũng phải tự sát, thừa dịp Phương Hoa bọn họ không chú ý, chính mình chạy đến lầu cuối đi, nói phải đi tìm Lưu Tĩnh. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời con ngươi co rụt lại, hất ra Hoàng Trạch Vũ mới một hồi, liền chạy mất tâm. Lúc này ở Phan Chí Dũng trong phòng làm việc, Phan Chí Dũng từng cách đem từ trong đơn vị mời đi theo cảnh sát viên, mang tới trong phòng làm việc mình mặt hỏi một ít chuyện. Ở trong phòng làm việc hỏi chân để tỏ rõ hắn thành ý, cũng đủ để chứng minh, hắn nhưng mà hỏi một ít chuyện, mà không phải hỏi han, hoặc là muốn ép cung. Nguyên mọi người còn có chút bận tâm, bọn hắn bây giờ cũng yên lòng. Hơn nữa quyết định, đánh chết cũng không tiết lộ một chữ cho Phan Chí Dũng. Ngươi tên là gì? Phan Chí Dũng cười hỏi, hắn giọng cùng thái độ cũng lộ ra rất hòa khí. Ta gọi là Nhạc Võ. Người trẻ tuổi kia run sợ trong lòng đất đáp. Phan Chí Dũng thấy hắn cái bộ dáng này, không có trước hỏi thăm, một bộ bình dị gần gũi dáng vẻ, trước cùng hắn tán gẫu một ít công việc thượng sự tình, rồi mới lên tiếng, ngươi danh tự này được a, cùng Nhạc Phi đại tướng quân cùng họ. Kia nhưng là một cái danh tộc anh hùng trung nghĩa người. Ngươi đã cùng Nhạc Phi đại tướng quân cùng họ, đến lượt thừa kế hắn khí tiết. Ta xin hỏi ngươi, gần đây hai ngày này, Dịch Phong có hay không ở trong các ngươi nhắc tới một ít chuyện? Phan Chí Dũng rốt cuộc hỏi ra hắn mục đích. Cái đó kêu Nhạc Võ người tuổi trẻ nghe vậy, lăng lăng nói, không có à. Dịch Khoa bình thường rất ít tới đơn vị, cái này ngài hẳn biết chứ. Chúng ta cơ thượng đều rất ít thấy hắn mặt, hắn có chuyện cơ trên đều là truyền đạt cho Hoàng Phó Khoa. Đây đắt là Phan Chí Dũng hỏi người thứ tư. Hắn nhỏ nhỏ hơi không kiên nhẫn, nói thẳng, kia ta với ngươi nói thẳng đi, ta muốn biết, hắn có hay không ở trong các ngươi hàm xúc đề cập tới, hắn phải đi giết Đường Lỗi, Ngũ Vĩnh sáng chói, Giang Tiếu. Chuyện này Nhạc Võ mặt liền biến sắc, ngượng ngùng cười một tiếng nói, lãnh đạo, ngài đây không phải là nói đùa ta ấy ư? Dịch Khoa hắn làm sao có thể giết người, hắn chính là chúng ta đơn vị trực thuộc lãnh đạo. Ai giết người hắn cũng không khả năng giết người a. Lui 10.000 bước nói, coi như hắn muốn giết người, hắn cũng không khả năng ngay trước chúng ta mặt nói. Hắn cũng không phải là bệnh thần kinh, đây không phải là muốn chết sao? Phan Chí Dũng thấy vậy, sắc mặt đã có nhiều chút tức giận. Trước hắn đã hỏi ba cái, tất cả mọi người trả lời cơ hồ đều giống nhau. Hắn lạnh mặt nói, thật ra thì có chuyện mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Các ngươi coi như là Hoàng Trạch Vũ bộ hạ cũ, hẳn biết Dịch Phong trước kia là làm gì. Ta nghe nói Lưu Tĩnh lúc chết sau khi, liền có không ít người phải tập thể từ chức, cuối cùng bị Dịch Phong cho khuyên được. Ngươi thật giống như là một người trong đó đi. Hắn lúc ấy cho các ngươi nói cái gì? Ta muốn ngươi đem lời nói nguyên tại chỗ cho ta thuật lại một lần. Thấy Phan Chí Dũng cường thế, Nhạc Võ ngược lại không khẩn trương. Hắn có chút chán ghét Phan Chí Dũng cái này sắc mặt, nói, Dịch Khoa giáo giáo huấn chúng ta một hồi, nói để cho chúng ta không nên quên chính mình ban đầu tâm, phải tin tưởng chính nghĩa nhất định có thể có được huyết chương. Phan Chí Dũng nghe vậy nhíu mày, chỉ những thứ này không có. Nhạc Võ gật đầu một cái, không có. Phan Chí Dũng kia sẽ tin tưởng không có, nghiêm mặt nói, ngươi nghĩ rõ ràng trả lời nữa, đến cùng có hay là không có? Nhạc Võ nhìn hắn, nhìn thẳng hắn bức người ánh mắt, nhàn nhạt nói, không có, ta chắc chắn. Phan Chí Dũng thấy vậy cười lạnh nói, không muốn là không liên hệ nhau người, vứt bỏ chính mình tiền đồ. Nói ra, sẽ có không tưởng được kinh hỉ, không nói, khả năng đối với chính ngươi, sẽ không có quá tốt đẹp nơi. Lời nói này đã tỏ rõ Phan Chí Dũng ý tứ. Nói ra thăng chức, không nói, hắn có 100 loại phương pháp, đem Nhạc Võ đá ra cái đội ngũ này. Đường đường nam nhi bảy thước, bầu ngực chính nghĩa. Nếu vì tiền đồ bán đứng lương tâm, khởi không bị người phỉ nhổ Nhạc Võ chính là nghĩ như vậy. Hắn giống vậy cười lạnh một tiếng, đứng dậy quan sát Phan Chí Dũng, không có chính là không có, hỏi ta 1000 lần vẫn là không có. Ngươi không phải nói phải có Nhạc phi đại tướng quân khí tiết ấy ư, phiền toái cho ta một tấm nghỉ việc xin đồng hồ, ông đây mặc kệ. Ta tu cái giả tiên 35 chương 334 đáng chết nhất người. Dịch Phong trước nhất chạy tới Lưu Tính gia dưới lầu. Lưu Tính gia ở một mảnh lão thành khu trong, đây cũng là Du Châu thành cuối cùng một mảnh lão thành khu. Mặc dù ở là tiểu khu, nhưng tiểu khu liền bảo an phòng làm việc cùng phòng an ninh đều đã cực kỳ đất cũ nát không chịu nổi. Chớ nói chi là toàn bộ tiểu khu, càng là giống như khu dân nghèo. Lúc này tiểu khu một tòa này lầu dưới lầu, vây mãn không ít người. Vây xem trong đám người, có không ít người cũng phát ra tiếc cho. Tiếc cho một cái sinh mạng chết đi. Tiếc cho bọn họ hàng xóm cũ. Hoàn toàn lấy phương thức như vậy chấm dứt tánh mạng mình. Dịch Phong cũng trong đám người, có chút ngây ngốc nhìn Lưu Tính phụ thân thi thể. Hắn nguyên là nghĩ đến khuyên giải Lưu Tính phụ thân, khác nhảy lầu, sống khỏe mạnh. Có thể đang lúc hắn nhanh muốn chạy đến dưới lầu thời điểm, Lưu Tính phụ thân liền buông tha sinh hy vọng, đi một cái thế giới khác, tìm con gái nàng đi. Kia nhảy xuống tổng cộng lầu 7 độ cao, Lưu Tính phụ thân tại chỗ tử vong. Hoàng Trạch Vũ chạy không Dịch Phong nhanh. Khi hắn chạy tới đẩy ra đám người thời điểm, nhìn thấy cố thi thể kia lúc, cũng kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì ba người nhất thời sảng khoái hưởng lạc, đưa đến một đôi phụ nữ tuyệt vọng ly thế. Hai người xứng sờ tại chỗ Hứa Cửu, Dịch Phong đối với Hoàng Trạch Vũ đạo đi trên lầu nhìn một chút Phương Hoa bọn họ. Nói xong, hắn liền kéo Hoàng Trạch Vũ rời đi trước hiện trường. Hiện trường không có gì hay bảo vệ, bởi vì Dịch Phong nhìn thấy Lưu Tính phụ thân là chính mình nhảy xuống. Hắn là tự sát, cái này không có nghi nghị. Đến trên thiên thai, Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ nhìn thấy Phương Hoa cùng Tiểu Lý hai người quỳ dưới đất, một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ. Phương Hoa càng là lệ rơi đầy mặt, nắm tay đuổi tại chính mình súng lục thượng. Ngươi làm gì? Dịch Phong tay mắt lanh lẹ, xông lại chính là một cước, đem Phương Hoa súng lục đá bay ra ngoài. Nhìn thấy Phương Hoa động tác, Tiểu Lý cũng dọa cho giật mình. Hoàng Trạch Vũ cũng xông lại đem Phương Hoa đè xuống đất, nổi giận nói: ngươi có phải hay không điên? Hắn là mình nhảy xuống, ngươi tự sát liên quan cái quái gì? Phương Hoa mới vừa rồi là nghĩ móc súng tự sát tới, cũng còn khá bị Dịch Phong cây súng đá bay. Nếu không hiện tại hắn khả năng đã chính mình đem mình cho ngã xuống. Lưu Tính chết là chúng ta không coi chừng nàng, bây giờ Lưu Tính phụ thân cũng chết, ta cùng Tiểu Lý chính ở nhà hắn bên trong, ta đáng chết, ta đáng chết, ta đáng chết. Phương Hoa kích động vừa nói cuồng phiến chính mình bạc tay. Nhìn hắn dáng vẻ đem Lưu Tính phụ thân chết tất cả đều đổ lỗi ở trên người mình. Ngươi bình tĩnh một chút, không phải là các ngươi sai. Một cái nội tâm tuyệt vọng người, ngươi là không ngăn được hắn. Coi như hôm nay ngươi ngăn lại, ngày mai hắn khả năng như thế sẽ tìm chết. Các ngươi có thể thủ hắn cả đời sao? Hoàng Trạch Vũ tận tình khuyên nhủ. Hắn biết Lưu Tính phụ thân chết cho Phương Hoa nội tâm tạo thành bao lớn kích thích. Lưu Tính chết nguyên cũng đã cho bọn hắn tạo thành không nhỏ kích thích. Lúc này mới cách nhau một ngày, Lưu Tính phụ thân tự lấy giống vậy phương thức ở Phương Hoa trước mặt bọn họ cũng chấm dứt tánh mạng mình. Từ trình độ nào đó mà nói, Phương Hoa bọn họ quả thật có sơ sót trách nhiệm. Có lẽ tình lý đi lên nói, ai có thể nghĩ tới Lưu Tính như vậy cương liệt, ai có thể nghĩ tới Lưu Tính phụ thân sẽ như vậy nóng lòng ái nữ. Huống chi Lưu Tính là báo án người, bọn họ không thể nào hạn chế Lưu Tính tự do thân thể. Hai cha con nàng chết, chính là một cách triệt đầu triệt đuôi bi kịch. Chân chính sai ở chỗ hại Lưu Tính trên người. Phương Hoa, ngươi trước tỉnh táo một chút. Ta hỏi ngươi, ngươi biết đường lỗi bọn họ đã chết tin tức sao? Dịch Phong đi tới, vỗ vỗ Phương Hoa bả vai, hỏi. Phương Hoa dừng khóc sống, gật đầu nói, ta biết, ta sáng sớm hôm nay đứng lên, liền nghe được mọi người nói. Ta thật cao hứng, Lưu Tính không có uổng phí chết, có người báo thù cho nàng. Dịch Phong nghe vậy, lại hỏi, vậy các ngươi lúc tới sau khi, nói cho Lưu Tính phụ thân không có, nói hại chết Lưu Tính người đã chết. Phương Hoa càng là bận rộn gật đầu không ngừng kích động nói, chúng ta thứ nhất là nói. Bởi vì sợ Lưu Tính phụ thân thủ không đả kích, cho nên thứ nhất là nói cho hắn đường lỗi bọn họ tin chết. Hy vọng Lưu Tính phụ thân trong lòng cũng có một an ủi. Lúc ấy Lưu Tính phụ thân nghe được tin tức này, lệ rơi đầy mặt. Hắn còn cười, mặc dù cười có chút khổ sở, nhưng ta cùng Tiểu Lý biết, hắn trong lòng ít nhiều là có chút an ủi. Sau đó hắn nói với chúng ta một ít cả nhà bọn họ ba thanh chuyện nhà, hắn nói rất vui vẻ. Nói cả nhà bọn họ ba thanh, lúc trước trải qua tuy nghèo, nhưng là trải qua rất hạnh phúc. Nhưng là ngày vui ngắn ngủi. Vợ hắn bởi vì bệnh qua đời, bởi vì không có tiền chữa trị. Sau liền còn dư lại hắn và Lưu Tính sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ Lưu Tính cũng chết. Hắn nói hắn phải về phòng đi cầm cả nhà bọn họ ba thanh chụp chung cho chúng ta nhìn. Chúng ta lúc ấy căn không suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn nhìn thật giống như không có kích động như vậy, ai ngờ đến. Ai ngờ đến hắn là một người len lén chạy đến phía trên này đến. Chờ chúng ta khi phản ứng lại sau khi hắn vừa vặn muốn nhảy xuống. Chúng ta khuyên rất lâu, cũng không thể đem hắn khuyên ngăn hắn chết. Phương Hoa nói xong, lại khóc ròng ròng lên. Cái đó Tiểu Lý ở một bên cũng không tốt hơn. So với nhìn thấy sống sờ sờ người ở trước mặt bọn họ nhảy lầu tự vẫn, càng để cho bọn họ thụ đả kích, là không có có chăm sóc ký Lưu Tính thân nhân duy nhất. Dịch Phong thở dài nói, thật ra thì ở ngươi nói cho hắn biết Lưu Tính tin chết lúc, hắn tâm cũng đã chết. Vợ hắn không, con gái cũng không, hơn nữa hại chết nữ nhi của hắn cửu nhân cũng chết, thù cũng coi là báo. Đối với hắn mà nói, trên đời này đã không có để cho hắn lưu luyến đồ vật, cho nên hắn chết, thật không trách các ngươi. Tâm chết, còn sống cũng là thống khổ. Huống chi, hắn thân nhân duy nhất đều chết, hắn còn sống trừ thống khổ chính là cô độc. Hắn nếu lựa chọn tử vong, đã nói lên chết với hắn mà nói là tốt nhất giải thoát. Hai người các ngươi đừng quá tự trách. Lời nói này, Dịch Phong thật ra thì cũng là đang an ủi mà thôi. Người cuối cùng là chết. Hai mạng người. Đến cùng hẳn người nào chịu chứ? Hoàng Trạch Vũ đối với Tiểu Lý nói. Tiểu Lý, ngươi đi xuống trước trông coi hiện trường đi. Chờ chúng ta người tới, đem Lưu Tính phụ thân di thể nhất trở về. Đây đối với phụ nữ hậu sự, do chúng ta tới tổ chức. Tiểu Lý nghe vậy, lau lệ chạy xuống đi. Lúc này, Phương Hoa mới lại nói. Ta cảm thấy, hại chết Lưu Tính cùng phụ thân nàng người, không chỉ đường lỗi ba người bọn hắn. Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, liếc nhau một cái. Dịch Phong ngồi chồm hổm xuống, hỏi ngươi cảm thấy còn có ai hại chết bọn họ hai cha con nàng. Phương Hoa ngẩng đầu lên, cắn răng nói. Đường lỗi ba người bọn hắn, dĩ nhiên là chết chưa hết tội, cũng làm tổn thương Lưu Tính chuyện. Nhưng lúc đó Lưu Tính báo lại án kiện thời điểm còn không có tìm chết lòng, nàng ở khẩn cầu chúng ta trợ giúp nàng. Mọi người chúng ta cũng đang an ủi nàng để cho nàng yên tâm. Lưu Tính lúc ấy thật ra thì đã bình tĩnh lại, nàng tin tưởng chúng ta sẽ giúp nàng. Có thể Phan Chí Dũng cùng đường lỗi bọn họ gặp mặt thời điểm, để cho Lưu Tính nhìn thấy. Lưu Tính biết Phan Chí Dũng chức vị, biết Phan Chí Dũng muốn đảm bảo đường lỗi bọn họ. Lúc ấy ta không có ở hiện trường, ta cũng vậy ở Lưu Tính sau khi chết nghe Tiểu Lý bọn họ nói. Nếu như không phải là Phan Chí Dũng lời nói, Lưu Tính không hiểu ý ngực tuyệt vọng, có lẽ ở lúc ấy Nàng thậm chí nghe được Phan Chí Dũng là thế nào dạy Đường Lỗi bọn họ trả đũa. Lưu Tính một cách người nhà nghèo hài tử, nơi nào có thể đấu thắng những người này. Nàng chỉ có dùng chính mình chết để chứng minh chính mình thuần khiết. Chân chính kẻ cầm đầu là Phan Chí Dũng cách đó lão già khốn nạn. Nghe Phương Hoa nói xong, Hoàng Trạch Vũ cũng siết chặt quả đấm, lạnh lùng nói: ta cùng Phương Hoa như thế, trong mắt của ta Phan Chí Dũng so với ba người kia càng đáng chết hơn. Bởi vì hắn xuất hiện mới ép Lưu Tính nhảy lầu. Hắn càng đáng chết Phương ở chỗ hắn vi phạm chính mình đạo đức nghề nghiệp, cho nghề nghiệp này bôi lên một cái vĩnh viễn rửa không sạch điểm đen. Hắn nhìn Dịch Phong, trịnh trọng nói: Phan Chí Dũng nên cho hai phụ nữ đền mạng. Lúc này, Phương Hoa đứng lên, hướng Dịch Phong đưa tay ra, nói: Dịch Hoa, cây súng cho ta đi, ta muốn đi cho Lưu Tính hai cha con nàng báo thù. Phan Chí Dũng thứ người như vậy không nên còn sống. Hoàng Trạch Vũ trợn to hai mắt, trách cứ: ngươi bây giờ thế nào vọng động như vậy? Ngươi chẳng lẽ không có người thân? Ngươi bị bắt, người nhà ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không suy nghĩ một chút người nhà ngươi? Ngươi cũng nên suy nghĩ một chút ngươi sau này. Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời ở trong tù mặt trải qua? Ngươi nói ngươi phải trừ hết Phan Chí Dũng, ngươi thế nào trừ hắn? Ngươi cho rằng là hắn là người bình thường à? Tốt như vậy giết, ngươi còn không có đến gần người ta, ngươi trước để cho hắn bảo tiêu giết chết. Phương Hoa cau mày đến, lại bị Hoàng Trạch Vũ nói cúi đầu xuống, hiển nhiên cũng là bị Hoàng Trạch Vũ nói đến trong tâm khảm. Bất quá Dịch Phong vẫn là đem thương trả lại hắn, nói: thương ngươi nắm đi, bất quá báo thù cũng không cần đi. Giống như ta vậy người, không thể ra quá nhiều, nếu không xã hội này còn không loạn. Nếu trên tay ta đã dính đầy huyết, loại sự tình này, hay là giao cho ta tới làm so sánh tốt. Trở đi, ta muốn Phan Chí Dũng không sống qua tối nay. Ta tu cái giả tiên 35 chương 335 uy hiếp. Dịch Phong, ngươi quá vô pháp vô thiên. Ngươi cho rằng là sau lưng ngươi có vương gia, ngươi liền có thể như vậy tứ vô kỵ đạn sao? Đem ngươi làm đưa tới người người oán trách thời điểm, vương gia cũng đảm bảo không. Ngươi đưa mắt nhìn Lưu Tính phụ thân di thể bị trở đi sau, Dịch Phong nhận được Phan Chí Dũng điện thoại gọi đến. Bên trong điện thoại, Phan Chí Dũng lộ ra rất là tức giận, còn kém trực tiếp mắng Dịch Phong. Đường Lỗi bọn họ phụ thân phải cùng Phan Chí Dũng không hề cạn giao tình. Dịch Phong nghe vậy, khẽ cười một tiếng, ngược lại rất bình tĩnh. Hỏi hắn: người người oán trách ngươi biết bốn chữ này viết như thế nào sao? Phan Chí Dũng lăng lăng, tức giận nói: ngươi đơn giản là không có thuốc nào cứu được, loại người như ngươi, là đương kim hình thái xã hội u ác tính, ngươi biết không? Một ngày nào đó, ngươi sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Đem ngươi làm thành vì tất cả người công địch thời điểm, ngươi liền xong. Ngươi liền hoàn toàn hoàn, đến lúc đó thần tiên cũng cứu không ngươi. Dịch Phong nghe vậy, hay lại là khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói: ta không tin một ngày nào đó bốn chữ này. Một ngày nào đó là một ngày kia, quá xa xôi. Ta chỉ tin tưởng gieo nhân nào gặt quả ấy. Ta chính là ác báo Đường Lỗi là người cuối cùng chết, nhưng hắn không phải là người cuối cùng. Hại chết Lưu Tính cùng phụ thân nàng người, bây giờ còn sống. Ngươi biết người cuối cùng là người nào không? Dịch Phong giọng không khỏi có chút tà mị đứng lên. Ban ngày, nghe Phan Chí Dũng ra đầu không ngừng được đất tê dại, hắn rung giọng nói: ngươi có ý gì? Người cuối cùng là ai? Dịch Phong cười lạnh, nói từng chữ từng câu: là ngươi nha, Phan Chí Dũng. Xuống 7 giờ trưa, lúc này sắc trời đã sắp hoàn toàn đen xuống. Một nhà xa hoa tiệm cơm trong bao xương, bốn người ngồi vây quanh một vòng. Bốn người này theo thứ tự là Vương Sơn Hà, Vương Tử Ngang, Tần Chính Hồng, Lâm Nam. Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Sơn Hà lại đột nhiên đến Du Châu đến, còn đích thân gọi điện thoại cho bọn hắn, hẹn hắn môn tới tiệm cơm ăn cơm. Tần Chính Hồng còn khá một chút, dù sao có nhiều va chạm xã hội. Nhưng Lâm Nam từ vào lô ghế riêng bắt đầu, cũng có chút hết sức lo sợ. Hắn biết, Vương Sơn Hà cấp bậc như vậy người, ở kinh đô đều là thủ vô số người ủng hộ cùng tôn kính. Làm sao có thể thật xa chạy tới Du Châu xin hắn nhỏ như vậy nhân vật ăn cơm vương gia chủ. Thế nào có rảnh rỗi đến Du Châu đến. Cũng không nói trước cho ta lão Tần nói một tiếng. Tới cũng nên ta mời ngươi mới là a, sao được cho ngươi tới mời chúng ta đây. Tần Chính Hồng cười ha hà nói. Thật ra thì trong lòng của hắn, với Lâm Nam như thế sợ hãi. Dù sao Vương Sơn Hà cha ruột Vương Côn lúc chết sau khi, Vương Sơn Hà còn muốn tìm hắn tính sổ. Lúc ấy nếu không phải Dịch Phong ở Vương Sơn Hà nơi đó cầu tha thứ lời nói, hắn bây giờ phỏng chừng vẫn còn ở trong tù bên. Nguyên tưởng rằng Vương Sơn Hà là tới tìm phiền toái, không nghĩ tới, hắn cũng cười ha hà đứng lên, nói: Tần lão bản nặng lời, ai mời người nào, vậy không đều là giống nhau chứ sao? Ta lần này tới Du Châu, thứ nhất đâu rồi? Là ngươi Tần lão bản, chính là Du Châu thành xí nghiệp lớn ra, là Du Châu thành kinh tế tối cống hiến lớn người. Mà Lâm Nam Lâm lão bản đâu rồi, cũng là Du Châu thành ngầm đầu rồng. Khuyển tử mới ra đời, ở Du Châu thành làm sự nghiệp. Hắn vừa mới khởi bước, ở chỗ này cũng không có cái gì nhân mạch tài nguyên, cho nên còn phải mời hai vị chiếu cố nhiều hơn cùng chỉ giáo mới là. Ta Vương Sơn Hà cũng nhất định sẽ cảm kích nhị vị. Lời nói này để cho Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam thủ sủng nhược kinh. Nhưng hai người bọn họ đều biết đây chỉ là lời khách sáo mà thôi. Du Châu thành trong những xí nghiệp gia này, biết Vương Tử Ngang tới Du Châu sau, hận không được đem hợp đồng tất cả đều cho Vương Tử Ngang đưa tới, quỳ xin muốn hợp tác với Vương Tử Ngang, cùng chung vương gia tài nguyên. Vương Tử Ngang làm sao có thể còn phải tìm kiếm hắn và Lâm Nam trợ giúp? Nhưng ngoài mặt, hai người hay là phải phối hợp Vương Sơn Hà, đem lời xã giao nói đẹp đẽ một chút. Vương gia chủ khách khí, chính là ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ chiếu cố nhiều hơn Tử Ngang. Huống chi Tử Ngang là vương gia con nối dõi, đó là thừa kế Vương lão gia tử cùng vương gia chủ trí tuệ tuổi trẻ tuấn kiệt. Căn cũng không cần chúng ta chỉ giáo. Dĩ nhiên, hắn kinh nghiệm xã hội cùng hành nghề kinh nghiệm dĩ nhiên là không có ta lão Tần phong phú. Hắn không hề biết, ta lão Tần cũng không lần dạy bảo. Tần Chính Hồng một phen, nói giọt nước không lọt, đúng mực, hiện ra hết hắn cẩn thận một mặt. Đúng đúng đúng, vương thiếu gia tới Du Châu, hắn vấn đề an toàn vương gia chủ căn không cần lo lắng. Ai dám đả thương vương thiếu gia, vậy chính là ta Lâm Nam sinh tử cửu nhân. Lâm Nam cũng liền bận rộn phụ họa nói. Vương Sơn Hà hài lòng gật đầu, vậy thì cảm ơn nhị vị. Hai đâu rồi, cũng là ta tới Du Châu thành nguyên nhân trọng yếu. Đang ngồi đều không phải là người ngoài, ta cũng sẽ không vòng vo. Thật ra thì ta là vì Dịch tiên sinh tới. Vừa nói Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam nhất thời trố mắt nhìn nhau. Dịch Phong Vương Sơn Hà gật đầu nói. Không sai. Dịch tiên sinh muốn giết Phan Chí Dũng. Các ngươi biết không? Lâm Nam nghe vậy, thiếu chút nữa không từ trên ghế té xuống. Sắc mặt hắn trắng bệch hỏi. Phan Chí Dũng? Chẳng lẽ là? Không đợi hắn nói xong, Vương Sơn Hà trực tiếp gật đầu nói. Không sai. Toàn bộ Du Châu Thành cũng chỉ có kia một cái Phan Chí Dũng có thể để cho ta tự mình tới. Dịch Phong muốn giết chính là cái đó Phan Chí Dũng. Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam liếc nhau một cái, rối rít từ trong mắt đối phương nhìn thấy khiếp sợ hai chữ. Kia Phan Chí Dũng là có thể tùy tiện giết sao? Dịch Phong có phải hay không điên? Vương gia chúng ta mặc dù cùng Dịch tiên sinh giao hảo, dù là hắn thật đem Phan Chí Dũng cho giết, chúng ta cũng có thể chịu đựng. Vương Sơn Hà thở dài nói. Nhưng nói thật, Phan Chí Dũng không phải người bình thường a. Hắn chức vị cao như vậy, nếu như hắn xảy ra chuyện, đối với Dịch tiên sinh mà nói cũng không là một chuyện tốt, hắn sẽ thù địch quá nhiều. Hơn nữa, Phan Chí Dũng nếu như xảy ra chuyện cũng sẽ cho vương gia chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Vương gia chúng ta mặc dù có chút chuyện, Nhưng cũng thật không phải là tay mắt thông thiên. Nhất là lão gia tử nhà chúng ta sau khi chết. Vương gia chúng ta. Thật cùng lúc trước không giống nhau. Vương Sơn Hà lo âu, không giống như là giả bộ tới. Hắn nói rất thành khẩn. Ta đem nhị vị mời tới. Cũng là muốn các ngươi nhị vị. Chờ lát nữa khuyên nhủ Dịch tiên sinh. Hàng vạn hàng nghìn. Không thể để cho hắn làm một ít xung động chuyện. Phiền toái hai vị. Có thể nhất định phải khuyên nhủ hắn a. Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam. Tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn thụ. Hãy cùng đi ở nửa đường thượng. Đột nhiên để cho người chụp một cuộc gạc tựa như. Vương Sơn Hà cử động lần này chính là dùng hai người bọn họ tới uy hiếp Dịch Phong. Bọn họ khuyên được Dịch Phong đương nhiên được. Vạn nhất không khuyên được. Vương Sơn Hà cầm Dịch Phong không có cách nào nhất định sẽ đem khí xuất ra ở hai người bọn họ trên người. Dịch Phong là không để cho hai người bọn họ bị tức. Nói không chừng cũng sẽ bị vội vã đáp ứng Vương Sơn Hà. Có thể Dịch Phong là cái loại này có thể bị người uy hiếp à. Yên tâm đi, Vương gia chủ, chúng ta nhất định khuyên nhủ hắn. Trong chốc lát, Dịch Phong liền chạy tới phó ước. Nhìn thấy Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam sau, hắn là như vậy lăng sưởng sốt một chút. Rượu qua tam tuần, mỹ vị món ngon xuống bụng, một hồi hàn huyên đi qua. Vương Sơn Hà rốt cuộc ở trên bàn cơm nói với Dịch Phong minh hắn chuyến này ý đồ. Dịch tiên sinh thật ra thì có chuyện, không cần quá mức tra cứu. Dù sao ngươi và kia Phan Chí Dũng cũng không có quá lớn đồng thời xuất hiện. Nếu như hắn làm gì đắc tội ngươi chuyện, ta thay hắn giống như ngươi bồi cách không vâng. Nếu như Dịch tiên sinh chưa hết giận, đi tìm hắn hạ giận, có hậu quả. Mặc dù chúng ta có thể tiếp tục chống đỡ, nhưng là cũng sẽ có rất nhiều phiền toái. Dịch tiên sinh có thể hay không đuổi tiểu tử kia một lần, ta nhất định khiến hắn thật tốt kiểm điểm chính mình. Trên bàn cơm Vương Sơn Hà, vậy kêu là một cái khách khí. Rất sợ nói sai một chữ để cho Dịch Phong trực tiếp cự tuyệt hắn. Dịch Phong nghe xong hắn lời nói trong lúc nhất thời, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Một bên Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam thấy vậy, vội vàng khuyên nhủ. Dịch Phong, xã hội bây giờ, bất kể là ai cùng ai, cũng chú trọng hòa khí sinh tài. Cần gì phải đi cạnh tranh nhất thời khoái ý ăn cừu đâu rồi. Thật ra thì một trận này quá khứ, cũng không sao tốt canh cánh trong lòng. Không bằng coi như đi. Tần Chính Hồng tận tình khuyên nhủ. Lâm Nam cũng nắm chai rượu cho Dịch Phong rót rượu, nói, huyên để coi vậy đi, không có gì lớn không. Dịch Phong nhìn Lâm Nam tay, hắn phát hiện Lâm Nam tay run được rất lợi hại, rượu cũng sắp đảo rơi vãi. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn Vương Sơn Hà liếc mắt, gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, nếu cũng khuyên ta, ta muốn là sống lại chuyện, vậy thì lộ ra quá không hiểu chuyện. Vừa nói, Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam nhất thời thở phào, như chút được gánh nặng. Đem Dịch Phong tổ tông 18 đời cũng tạ một lần. Vương Sơn Hà nghe vậy, cũng là toét miệng cười to nói. Hảo hảo hảo. Quản kia con bê ngoạn ý nhi làm gì kia Phan Chí Dũng không có mắt. Ta nhất định thay Dịch tiên sinh thật tốt giáo huấn hắn. Chúng ta chính mình uống chính mình, hôm nay không say không về. Đang ở nhà trong phòng trốn Phan Chí Dũng, vẫn còn ở lo lắng bất an, rất sợ Dịch Phong tới hành thích hắn. Hắn biết Dịch Phong lai lịch, thì biết rõ, Dịch Phong muốn giết người, không có giết không. Cho tới nay, không có sai lầm, số không thất bại. Đang lúc này, hắn nhận được Vương Tử Ngang phát tới tin nhắn ngắn. Mở ra xem. Chỉ có 5 chữ. Ngươi không cần chết nhìn thấy 5 chữ. Phan Chí Dũng nhất thời như nhặt được đại xá. Sủi lơ ở trên ghế. Cười ha ha lên ngày này. Hắn giống như kinh lịch một lần sinh tử. Loại này tử lý đào sinh cảm giác thật là kích thích. Hắn liền vội vàng cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị an bài cho hắn bảo tiêu gọi điện thoại, nói cho bọn hắn biết nguy cơ giải trừ. Nhưng ngay khi hắn đánh tới thời điểm đầu kia nhưng là không có ai tiếp tục. Liên tiếp đánh nhiều cái đều không người tiếp tục. Chuyện gì xảy ra lại không nhận điện thoại ta? Phan Chí Dũng có chút nhíu mày. Hắn chính muốn đứng lên ra đi kiểm tra, bỗng nhiên cửa phòng bị người một cước liền bị đá văng. Phanh đất một tiếng, bị dọa sợ đến Phan Chí Dũng đặt mông ngồi về đến trên ghế. Chỉ thấy cửa đứng một người mặt hắc sắc đấu bồng, người kia to lớn đại đấu bồng che kín người kia mặt. Người người. Phan Chí Dũng bị dọa sợ đến mặt như màu đất, bất khả tư nghị nhìn người kia. Hắn cho là người kia là Dịch Phong. Có thể Dịch Phong bây giờ không phải là phải cùng Vương Sơn Hà bọn họ đợi ở một chỗ sao? Hơn nữa Vương Tử Ngang mới vừa cho hắn tới tin nhắn ngắn. Tại sao có thể như vậy? Chỉ thấy người quần áo đen kia chậm rãi đi tới, trực tiếp ném cho Phan Chí Dũng một phần văn kiện. Hắn lạnh lùng nói, đây là ngươi toàn bộ tội trạng, còn có nhận tội, chữ ký đi. Phan Chí Dũng mở ra phần văn kiện kia, đại khái xem một lần, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn hắc y nhân, cắn răng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi quá vô pháp vô thiên, những thứ này ta không biết các ngươi là từ nơi nào bắt được. Nhưng là ta không ký chính thức, chết cũng sẽ không ký. Người quần áo đen kia nghe vậy, vén lên chính mình nón lá rồng vành. Phan Chí Dũng thấy người kia hình dáng, nhất thời trợn mắt hốc mồm, bất khả tư nghị nhìn hắn, lại là ngươi.